Chương 521, không có ý tứ, đầu người vẫn là của ta. Tần Thiểu Du đã sớm đề phòng Hòe Yêu. Tại Hòe Yêu ra chiêu ngay lập tức, Tần Thiểu Du liền ngoại phóng một đoàn huyết khí, để cho hóa thành một ngụm vô hình khí chuông, bao lại mấy cái kia còn bị nhà mình lão cha đặt ở trên mặt đất, vô pháp động đậy Hiếu Tử Hiền Tôn. Để cho bọn hắn sẽ không bị quỷ dị dây leo cùng sắc nhọn rễ cây, cho mở ngực mổ bụng, xuyên thành người xiên. Bất quá Tần Thiểu Du thả ra cái này huyết khí chuông, mặc dù là đỡ được dây leo, rễ cây cùng độc trùng, lại ngăn không được Hòe Yêu ma sát cành lá phát ra lấy mạng ma âm. Mấy cái này Hiếu Tử Hiền Tôn đều là người bình thường, đừng nói là lấy mạng ma âm, liền ngay cả giang hồ bịp bợm lắc lư, bọn hắn đều có thể mắc lừa. Giờ phút này căn bản là gánh không được, lập tức bị mê loạn tâm thần, biến cuồng nộ điên, xem ai đều là đúng không nổi chính mình cừu địch, muốn đem hắn xé nát. Chỉ bất quá tay chân của bọn hắn, tất cả đều bị nhà mình lão cha thi thể cho trấn áp. Cổ thi thể này, bởi vì bị Hòe Yêu rót vào quỷ khí duyên cớ, nặng như núi đá, mấy cái Hiếu Tử Hiền Tôn dù cho là điên phát cuồng, vẫn như cũ không tránh thoát bọn hắn lão cha tôn. Cái này khiến bọn hắn muốn chém giết lẫn nhau, nhưng căn bản làm không được. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, cố gắng quay đầu duỗi cái cổ, muốn đi cắn bên người người thân. Thế nhưng là bọn hắn từng cái đem răng cắn được răng rắc vang, cũng không thể cắn đến mục tiêu. Thôi Hữu Quý lúc đầu vậy dự định muốn thi pháp, cứu mấy cái này người, nhưng nhìn thấy Tần Thiểu Du động tác nhanh hơn hắn, chỉ có thể coi như thôi. Trong nội tâm không tránh được lầm bầm một câu, đoạt đầu người thì thôi, ngay cả cứu người cũng muốn cùng ta đoạt. Đối với gào thét mà đến độc trùng bầy, cùng sắc bén mang độc dây leo cùng rễ cây. Thôi Hữu Quý căn bản không có để vào mắt. Dù sao hắn ôm vào trong ngực cửu chuyển bay phù súng, am hiểu nhất chính là ứng đối loại này địch bầy chen chúc mà tới cảnh tượng hoành tráng. Địch nhân càng nhiều, hắn càng hưng phấn. Tới đi, quần ẩu đi, ta một người ẩu đã các ngươi một đám. Đối mặt Hòe Yêu khí thế hung hung liều mạng một kích, Thôi sư huynh hoàn toàn không sợ, trong lòng chỉ có kích động. Ta cửu chuyển bay phù súng, cuối cùng lại có thể oanh minh. Ta trăm nổ chân quân, cuối cùng lại có thể danh chính ngôn thuận rồi. Kích động Thôi Hữu Quý bóp cò, cửu chuyển bay phù súng bên trong cỡ nhỏ pháp trận lập tức bị kích hoạt. Phù lục như mưa xối xả bình thường gào thét bay ra, nên hướng bốn phía rào rạc đánh tới độc trùng cùng dây leo, rễ cây. Yêu nghiệt, coi như số ngươi gặp may, tại trước khi chết, còn có thể kiến thức đến ta trăm nổ chân quân uy phong, trên hoàng tuyền lộ, thay ta cho thổ bá hữu thanh tốt. Thôi Hữu Quý hét lớn một tiếng, dùng pháp lực kích hoạt rồi bắn đi ra phù lục. Âm âm âm âm, đầy trời phù lục nháy mắt bạo tạc, vô số độc trùng bị tạc chết, số lớn dây leo cùng rễ cây cũng bị nổ đoạn, nổ nát vụn. Mấu chốt những bùa chú này không chỉ có sẽ bạo tạc, còn dâng lên lửa nóng hừng hực. Đem không có bị nổ đến dây leo, rễ cây còn có độc trùng, tất cả đều bao phủ lại ở trong biển lửa. Liền ngay cả Hòe Yêu bản thân, đều bị vẫy ra hỏa vũ tác động đến, không ít chạc cây đều đốt lên. Hòe Yêu cành lá lắc lư, phản phất là tại kêu thảm. Cái này gào thảm thanh âm, giống như là dùng móng tay cào bản đen, sắc nhọn lại chói tai, nhường cho người rất là khó chịu. Hòe Yêu cũng không phải là chỉ là kêu thảm. Theo cành lá lắc lư, từ trên tán cây mặt đã tuôn ra một mảnh tanh hôi máu đen, lập tức chảy xuôi xuống tới, đem trên cây cháy lên hỏa diễm dập tắt. Những này máu đen, đến từ bị Hòe Yêu người ăn cùng thi thể. Nó tại nô dịch nhân hồn, luyện nuôi xác người thời điểm, sẽ còn đem thân người trong cơ thể huyết dịch cùng nước dịch đều cho hút hết, hóa thành tự thân. Nhìn Hòe Yêu giờ phút này liên tục không ngừng tuôn ra máu đen, liền biết bị nó sát hại người, tuyệt đối không ít. Thôi Hữu Quý bấm một cái pháp quyết, dự định thi triển hỏa động thuật, lách qua bốc cháy dây leo cùng rễ cây, vọt tới Hòe Yêu trước mặt. Nhưng là có người tốc độ, nhanh hơn hắn. Tần Thiểu Du sớm tại Thôi sư huynh xuất ra cửu chuyển bay phù súng thời điểm, liền chụp một tấm hỏa độn phù trong lòng bàn tay. Thôi sư huynh vừa kích hoạt phù lục dẫn phát bạo tạc. Hắn liền mượn nhờ hỏa độn phù, độn hành đến Hòe Yêu trước mặt. Trong tay hắn Tru Tà Đao, sớm đã đói khát khó nhịn, cuồn cuộn huyết khí bị lửa giận nhóm lửa về sau, hóa thành liệt diễm đao khí, khí diễm ngập trời. Hòe Yêu thấy được độn hành đến nó trước người Tần Thiểu Du. Vô số chạc cây rung rung, mảng lớn cây Hòe Diệp như là như hạt mưa rơi xuống, lấy tấn lôi chi thế, cuốn sạch lấy đánh phía Tần Thiểu Du. Đừng nhìn những này cây hòe diệp giống như rất mỏng rất yếu đuối, nhưng là tại yêu khí tác dụng dưới, uy lực của bọn nó không thể so rót vào huyết khí ám khí, mũi tên những vật này yếu. Nhất là có ở đây không thiếu cây hòe diệp phía trên. Còn chảy xuống có máu đen, chảy có độc nước. Một khi bị những này cây hòe diệp kề đến, quẹt tới, liền sẽ gọi người trúng độc. Hòe yêu bảo mệnh tuyệt chiêu, không chỉ có là có cây hòe diệp, còn có vỏ cây của nó. Trên cạnh cây da cũng ở đây một khắc bong ra từng màn, phô thiên cái địa cuốn về phía Tần Thiểu Du. Một khi bị vỏ cây trùm lên, cũng sẽ bị nuốt mất huyết khí, hút khô huyết dịch. Chém. Tần Thiểu Du đối mặt hòe yêu vùng vẫy dãy chết, không sợ hãi chút nào. Hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay Tru Tà đao mang theo lửa nóng hừng hực, đón sắc bén hòe diệp cùng quỷ dị vỏ cây. Toàn lực chém ra. Oanh, trong chốc lát, liệt diễm đao khí liền bổ trúng vỏ cây. Dù là cây này da cứng cứng rắn thi đấu sắc, vậy ngăn cản không nổi cái này sắc bén cuồng bạo đao khí, nháy mắt liền bị trảm phá, xoắn nát. Ngay sau đó huyết khí liệt diễm cuốn tới, đưa chúng nó nuốt hết, thiêu thành tro tàn. Mà những cái kia sắc bén lại kịch độc hòe diệp, cũng bị Tần Thiểu Du một đao này, chém vỡ đốt cháy. Mặc dù có một phần nhỏ hòe diệp, tránh thoát mạnh mẽ liệt diễm đao khí, cũng không thể đủ làm bị thương Tần Thiểu Du. Bởi vì Tần Thiểu Du không chỉ có tay kết kim cương giáp trụ ấn. Mở ra hộ thể kim thân, còn ngoài phóng huyết khí, cũng lấy lửa giận nhóm lửa, để hắn mặc vào một tầng hỏa giáp. Lại thêm trên người hắn nguyên bản liền mặc áo giáp, cùng chính hắn mình đồng da sắt. Những này hòe diệp muốn làm bị thương hắn, thật sự là khó hơn lên trời. Những cái kia sắc bén hòe diệp, hoặc là bị huyết khí lửa giận đốt thành tro, hoặc là liền bị hộ thể kim thân ngăn lại, sau đó vẫn là bị thiêu hủy. Tần Thiểu Du không có bị hòe yêu làm bị thương, nhưng hòe yêu lại bị hắn ngay sau đó bổ ra đao thứ hai, bắn cho nhưng chém thành hai nửa. Phốc phốc phốc phốc. Một mảnh nhục thể rơi xuống đất thanh âm. Tại thời khắc này vang lên. Chỉ thấy từng cổ thi thể, từ bị đánh thành hai nửa cây hòe già bên trong, liên tiếp rơi xuống. Những thi thể này, có là tự nhiên chết đi về sau, bị hòe yêu dùng bí thuật từ trong mồ mặt trộm được. Cũng có chính là Ngô Bất Phàm đám người, đưa cho hòe yêu thù lao. Hòe yêu tướng bọn chúng nuốt vào trong thân cây, một bên hút trong thi thể huyết dịch tinh hoa, một bên tra tấn hồn phách của bọn nó, luyện hóa nhục thể của bọn nó. Chỉ là bởi vì bọn chúng chưa bị nô dịch thành trành quỷ. Luyện dưỡng thành cương thi, mới lưu tại bên trong cây khô, không có phóng xuất chém giết. Trừ những này thi nước chảy ngang thi thể, còn có một hạt giống cỏ, vậy từ bị đánh mở cây hòe bên trong bay ra. Nó mượn thi thể che lấp, lặng yên không một tiếng động nhưng lại tốc độ cực nhanh, muốn hướng bên ngoài nghĩa trang mặt bay đi. Cỏ loại là nhỏ bé như vậy, lại là này a ẩn nấp, nếu là đổi lại người bên ngoài, rất khó tại bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn, nát lá cây. Phát giác được có như thế một hạt tầm thường cỏ loại. Nhưng là Tần Thiểu Du không có xem nhẹ nó. Bởi vì nó cái đầu tuy nhỏ, lại tản ra để Tần Thiểu Du thèm nhỏ nước giải mùi thơm. Mùi thơm này thật sự là quá đậm. Để Tần Thiểu Du lập tức liền khóa được nó. Tần Thiểu Du dùng mắt sáng quét qua, lập tức liền biết rõ, viên này cỏ loại chính là hòe yêu thần hồn. Hòe yêu muốn dùng loại phương thức này, chạy thoát, tránh thoát một kiếp. Lại tu luyện từ đầu. Đáng tiếc, trên người nó mùi thơm bán đứng nó. Tần Thiểu Du há có thể để hòe yêu toại nguyện. Bất quá Tần Thiểu Du không có xuất đao, bởi vì cỏ loại tuy nhỏ, tốc độ lại nhanh chóng, dùng đao không nhất định có thể đuổi kịp. Cũng may hắn có cái bảo bối, tốc độ cực nhanh. Tần Thiểu Du lúc này tay kết pháp ấn, thôi động huyết khí, quát nhẹ một tiếng, đi. Trong ngực hắn xà tướng lệnh. Lập tức hóa thành một đạo xích mang bay ra, trong chớp mắt liền đuổi kịp cỏ loại, đưa nó phá hủy, không có cho nó nửa chút cơ hội chạy thoát. Nhìn xem trong đầu thần bí thực đơn bên trong, mở ra một trang mới nội dung, Tần Thiểu Du mới xác định, hòe yêu là thật chết rồi. Không có ý tứ thôi sư huynh, cái này hòe yêu đầu người, vẫn là bị ta bắt lại. Tần Thiểu Du thu được quay đầu, hướng phía đến chậm một bước Thôi Hữu Quý, ấy nấy cười một tiếng. Chương 522, giết người muốn tru tâm. Giết người tru tâm, đây là giết người tru tâm a. Thôi Hữu Quý trừng mắt Tần Thiểu Du, hận đến thẳng cắn răng. Được tiện nghi còn khoe mẽ, còn cùng ta giả mù sa mưa xin lỗi, Tần Tổng Kỳ đây không phải giết người tru tâm là cái gì? Quá kéo cừu hận. Cũng quá trang bức. Không được, ta phải vội vàng ghi xuống tới. Thở phì phò Thôi Sư Huynh, lập tức từ trong ngực móc ra một cuốn sách nhỏ. Mặc dù không có mang bút, nhưng là không có quan hệ, hắn có biện pháp. Thôi Sư Huynh duỗi tay ra, đem một cây cháy rụi nhánh cây chiêu tới trong tay. Thổi tắt phía trên lửa, bẻ thành than bộ phận. Thôi Sư Huynh thật nhanh tại sổ nhỏ phía trên, viết xuống mới học được trang bức kỹ xảo, giết người muốn tru tâm, cái này bức mới gọi hung ác. Tần Thiểu Du thăm dò thấy được câu nói này, luôn cảm giác có chút khó chịu. Đây là tại ghi chép trang bức kỹ xảo đâu, vẫn là ở trong tối xoa xoa mắng chửi người. Thôi Sư Huynh ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, viết xuống câu nói này về sau, hắn liền thu hồi sổ nhỏ, chuẩn bị cùng Tần Thiểu Du luận một luận cái này đoạt đầu người lý. Thế nhưng là vừa há mồm, nói còn không có nói ra miệng, một trận đông đông đông tiếng trống bỗng nhiên vang lên. Một mặt trống tự hành gõ, tung bay tiến vào nghĩa trang. Nếu là những người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ bị hù hỏng. Nhưng Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý còn có Tô Thính Vũ, đều rất bình tĩnh. Không đúng, Thôi Sư Huynh cũng không bình tĩnh. Hắn tức giận của trách, đều kết thúc ngươi gõ cái gì trống. Trước đó tại ta ra sân, ra chiêu thời điểm, ngươi làm sao không gõ. Một viên chải lấy cô dâu đầu, mang theo mặt đỏ sa đầu, từ nơi này mặt tung bay trống bên trong ló ra. Chính là Thu Dung. Nàng có chút ủy khuất nói, trước ngươi cũng không còn để cho ta gõ a. Ta. Thôi Hữu Quý câm miệng. Hắn lôi kéo Thu Dung tới. Chính là vì tại chính mình ra sân thời điểm, để Thu Dung đánh trống, cho hắn xứng một đoạn ra sân âm nhạc, tốt tăng lên bức cách. Thế nhưng là trước đó tại bên ngoài nghĩa trang mặt, Thôi Sư Huynh phát giác được trong nghĩa trang yêu quỷ muốn hại người, không kịp phân phó Thu Dung, liền phi kiếm chém yêu, cũng hỏa độn vào, lại là đem Thu Dung cấp quên ở bên ngoài. Như thế xem xét, giống như xác thực không thể trách Thu Dung. Lúng túng Thôi Hữu Quý chỉ có thể đổi giọng, dặn dò, về sau ngươi ghi nhớ, tại ta ra sân thời điểm, nhất định phải gõ trống phối nhạc. Tiếng trống có hay không tăng thêm hiệu quả? Không quan trọng, nhưng nhất định phải sục sôi bành trướng, nếu có thể xứng với ta khí độ. Thu Dung rụt rè đáp lại cái tô. Gặp nàng thái độ phối hợp, Thôi Hữu Quý thái độ vậy chuyển tốt hơn nhiều. Hiện tại chiến đấu đều kết thúc, ngươi cái này trống vậy ngừng đi. Đừng ngừng. Tô Kiến Tình xuất hiện ở trống bên cạnh, trước ra hiệu Thu Dung tiếp tục gõ trống, sau đó mới đúng Thôi Hữu Quý cùng Tần Thiểu Du nói, là ta để Thu Dung gõ trống. Nàng sục sôi tiếng trống, có thể tăng cường sức chiến đấu, mà thư giãn tiếng trống, thì có thể định phách độ hồn. Lúc nói lời này, nàng còn đưa tay, chỉ từ cây hòe bên trong rơi ra tới kia từng cổ thi thể. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng dùng mắt sáng Tần Thiểu Du, cùng mở pháp nhãn Thôi Hữu Quý, nhưng có thể trông thấy, có một cái vong hồn, chính phiêu phù ở trên những thi thể này, luẩn quẩn không đi. Những này vong hồn, tương tự là bị hòe yêu giam cầm, chỉ là chưa trở thành nó trành quỷ. Hiện tại hòe yêu chết rồi, những này vong hồn nhưng lại không biết nên đi hướng phương nào. Nếu như không đem bọn chúng độ hóa, bọn chúng hoặc là sẽ bị phơi nắng đến hồn phi phách tán, hoặc là liền sẽ trộm lấy người sống tinh phách dương khí, trở thành hại người lệ quỷ. Thu Dung tại thời khắc này gõ ra tới tiếng trống, giống như là trong chùa miếu thần chung mộ cổ, hoặc như là tụng kinh pháp sự thì đập đập mỏ kim bát. Thùng thùng tiếng trống, rửa đi hòe yêu thêm tại vong hồn trên người tà pháp, vì chúng nó chỉ rõ đi hướng hoàn tuyền u minh con đường. Thế là tại nhẹ nhàng chậm chạp tiếng trống bên trong, những này vong hồn con mắt ào ào khôi phục thần thái, tại hướng Thu Dung hành lễ, lại đối Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý còn có Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ gửi tới lời cảm ơn về sau, dần dần biến mất, bước lên hoàng tuyền lộ. Nhìn biến mất vong hồn, lại nhìn mắt gõ trống Thu Dung, Thôi Hữu Quý trong lòng khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, có thể độ đến người khác, lại độ không được chính mình. Bất quá trên đời người, phần lớn đều là như thế đâu. Đến lúc này, liệt diễm phi kiếm mới chậm rãi ung dung bay đến Thôi Hữu Quý trước mặt, liền muốn hướng hộp kiếm bên trong chui. Thôi Hữu Quý nhìn thấy nó liền đến khí. Vừa rồi nếu không phải nó, tiêu cực biến nhát, hòe yêu đầu người bị ai cướp được, còn chưa nhất định đâu. Nghĩ tới đây, Thôi Sư Huynh liền không nhịn được dạy dỗ liệt diễm pháp kiếm vài câu. Không nghĩ tới liệt diễm pháp kiếm đúng là một chút mặt mũi không cho hắn, trên thân kiếm liệt diễm ầm vang đại tác, rất có một loại, ngươi mắng nữa liền trở mặt đổi chủ nhân tí tướng. Thôi Hữu Quý có lòng muốn sợ, nhưng lại cảm thấy hướng một thanh kiếm nhận sợ, có mất bản thân trăm nổ chân quân uy danh. Một người một kiếm, cứ như vậy bắt đầu giằng co, bầu không khí ít nhiều có chút xấu hổ. Cũng may Tần Thiểu Du mở miệng, hỗ trợ hóa giải bầu không khí, thôi sư huynh, ngươi lần này danh tiếng vậy ra, để cái đầu người cho ta, bất chính lộ ra ngươi khí độ lớn, ngực kính rộng nha. Huống chi còn có thể có món ăn mới ăn, rất tốt. Món ăn mới. Thôi Hữu Quý nhãn tình sáng lên. Cũng không biết hắn là thật muốn ăn món ăn mới đâu, vẫn là muốn tìm dưới bậc thang, vẫn thật là không còn cùng liệt diễm phi kiếm bực tức, hỏi vội, chỗ nào đâu? Món ăn mới đang ở đâu? Tần Thiểu Du đưa tay hướng phía bị đánh thành hai nửa cây hòe một chỉ, hòe yêu lá cây, chính là món ăn mới nguyên liệu, ngươi nếu là không có thể đem trong nghĩa trang mặt đại hỏa tranh thủ thời gian dập tắt, đốt trụi hòe diệp, nhưng liền không có món ăn mới ăn. À đúng, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này món ăn mới đối với ngươi âm thần cô động, thế nhưng là có rất lớn giúp ích. Đây là lời nói thật, Tần Thiểu Du vừa rồi nhìn sang thần bí thực đơn bên trên nội dung, biết rồi món ăn mới tên gọi hòe diệp bánh, là dùng dính quỷ khí hòe diệp, cùng yêu quỷ hồn phách một đợt xào nấu, có thể tăng lên quỷ tu thực lực, có trợ giúp âm thần cô động. Đối với không có âm thần võ phu tới nói, cái này món ăn mới ăn, cũng có thể tráng ít thần hồn, đối đến tiếp sau tu hành, có lợi ích to lớn. Thôi Hữu Quý nghe nói món ăn mới đối âm thần có chỗ tốt, lập tức chảy ra ngụm nước. Liệt diễm pháp kiếm phát giác tình huống này. Lười nhắc lại theo hắn bực tức, sư một lần bay trở về đến hộp kiếm bên trong, cũng răng rắc một lần đóng lại hộp. Còn tốt không có khóa lại. Thôi Hữu Quý lơ đễnh. Vì ăn, không xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi pháp hoán vũ, dập tắt trong nghĩa trang mặt hỏa diễm. Đồng thời lại hô phong cạo rơi trên nhánh cây hòe diệp, cũng cho thu nạp đến một đợt, thuận tiện mang đi. Ngoài miệng vẫn không quên phàn nàn, ngươi làm sao không nói sớm? Sớm biết những này hòe diệp là nguyên liệu nấu ăn, vừa rồi chúng ta liền nên tránh một chút. Sau đó lại đau lòng, nói vừa rồi thiêu hủy hòe diệp cũng không ít. Chí ít có thể ăn một lượng bỗng nhiên a. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, đưa tay một đám, vừa rồi ta cũng không biết những này hòe diệp có thể nấu ăn a. Tần Thiểu Du ý tứ là mình ở không có chém giết hòe yêu trước đó, cũng không tin tường hòe yêu có thể hay không mở ra mới thực đơn, cũng không biết hòe yêu thân đi đâu chút bộ vị có thể nấu ăn. Nhưng thôi sư huynh lại là hiểu lầm. Hắn nhớ tới vừa rồi từ Tần Thiểu Du trong ngực bay ra xà tướng lệnh. Thế là hắn cho rằng, là xà tướng khiến tại đánh chết hòe yêu thần hồn về sau, để cửu thiên đảng ma tổ sư tượng biết được hòe yêu tình huống cụ thể. Biết rồi hòe yêu cái nào bộ phận có thể ăn, làm như thế nào ăn, có thể có chút hiệu quả gì, sau đó dạy cho Tần Thiểu Du cái này, ngự trù. Dù sao Tần Thiểu Du vẫn đối với bên ngoài tuyên bố, hắn sở hội yêu quỷ linh thực, đều là từ cửu thiên đảng ma tổ sư chỗ nào học. Cửu thiên đảng ma tổ sư vậy một mực không có phản bác chuyện này. Đối với cửu thiên đảng ma tổ sư, Thôi Hữu Quý là có bực tức cũng không dám phát. Dù sao cũng là thua thiệt qua, chịu qua thu thập, trả giá qua huyết lệ giá cao. Thế là hắn ngậm miệng lại, chỉ là ra sức thu thập hòe diệp. Chương 523, Tàn Hiếu Tử. Vì có thể có một ngụm món ăn mới ăn, Thôi Hữu Quý cho thấy cực cao hiệu suất làm việc. Rất nhanh liền đem cây hòe già phía trên diệp tử, tất cả đều cho nhổ xuống dưới, thu thập lại với nhau. Đừng nhìn trước đó thiêu hủy không ít hòe diệp, giờ phút này còn dư lại vẫn như cũ có rất nhiều. Chí ít để Miên Viễn Huyện trấn yêu ti bên trong người, đều ăn được một đoạn thời gian, là không có vấn đề. Tần Thiểu Du khen Thôi sư huynh một câu làm tốt, sau đó liền muốn thả ra hạt giấy phù, gọi người gác đêm, hỗ trợ đem những này hòe diệp trở về đi. Vui vẻ Thôi Hữu Quý lại nói không cần phiền phức như vậy. Vậy gọi đem đã ngưng gõ trống thu dung gọi vào trước mặt, thi triển hô phong thuật, đem hòe diệp toàn bộ cuốn vào đến thu dung trống bên trong. Nàng trống bên trên phá cái lỗ hổng, vừa vặn có thể chứa hòe diệp. Xong về sau, thu dung đem hồn thể mở ra, trực tiếp liền đem đổ đầy hòe diệp trống, nuốt đi vào trong bụng. Đừng nhìn, nuốt rơi xuống lớn như vậy một mặt trống, có thể thu dung dáng người, lại là một chút cũng không có biến dạng. Đây cũng là quỷ tu năng lực đặc thù một trong, có thể đem hồn thể làm cái không gian pháp khí dùng. Mặc dù không thể vô cùng tận trang đồ vật, có thể để thu dung chứa đựng bản thân bản mệnh trống. Lại là không có vấn đề. Tần Thiểu Du tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, thu hồi hạt giấy phù. Sau đó đưa tay chỉ mấy cái kia còn ở vào cuồng loạn bên trong, một bên đem răng cắn răng rắc vang, một bên kêu gào ta muốn giết ngươi, ta muốn chơi chết ngươi, hiếu tử hiền tôn, đối Thôi Hữu Quý cùng Tô Thính Vũ nói, các ngươi ai đi vất vả một lần, để bọn hắn khôi phục tỉnh táo. Tần Thiểu Du mặc dù có mang tỉnh táo kim châm, nhưng là cái này linh dị vật phẩm tác dụng phụ quá mạnh, cho người bình thường dùng, sợ bọn hắn không chịu nổi loại kia gà bay trứng vỡ đau đớn. Nếu là bởi vì tỉnh táo kim châm tác dụng phụ, đối với những người này tạo thành hai lần tổn thương, thậm chí là rơi xuống khó lành bệnh căn, vậy cũng không tốt. Ta tới đi. Thôi Hữu Quý ý thức được đây là một cái trang bức cơ hội tốt, liền chủ động cướp tiếp nhận việc này. Mặc dù hắn cũng không am hiểu trị liệu hệ pháp thuật, thế nhưng là trợ giúp mấy cái này hiếu tử hiền tôn tỉnh thần khai khiếu, vẫn là không có vấn đề. Một cái thà thần thuật thả ra, mấy cái hiếu tử hiền tôn trong ánh mắt tơ máu lập tức lui tán, khôi phục tỉnh táo, không còn giống chó dữ một dạng muốn cắn người bên cạnh. Đối với lâm vào điên cuồng sau đó phát sinh sự. Bọn hắn không nhớ rõ, chỉ biết là trước mắt cái này người, chém giết một lão, cứu tính mạng bọn họ. Thế là bọn hắn nói cảm ơn liên tục, cảm ơn đại tiên ân cứu mạng. Cảm ơn đại tiên. Ngay sau đó vừa khẩn cầu, đại tiên, cầu ngài phát phát từ bi, phụ một tay dọn đi chúng ta lão cha thi thể, đem chúng ta cứu ra đi, van cầu ngài. Mấy cái này hiếu tử hiền tôn nói, cùng thái độ của bọn hắn, để Thôi Hữu Quý rất là hài lòng. Ho khan một tiếng, Thôi Hữu Quý khoát khoát tay, tự khiêm nhường nói, ta chỉ là một người tu đạo. Còn chưa tới thần tiên cảnh giới, các ngươi cũng không nên gọi bậy. Mấy cái hiếu tử hiền tôn thấy thế, vội vàng vuốt mông ngựa, lấy đạo trưởng pháp lực cùng từ bi, thành tiên thành thần bất quá là sớm muộn sự tình. Thôi Hữu Quý lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, cười ha ha một tiếng, kỳ thật con người của ta đi, đối thành tiên thành thần không có ý kiến gì, chỉ nguyện thiên hạ thái bình, vạn vật an ninh. Đồng thời vươn tay, tại đè ép mấy cái này người thi thể cái trán một điểm. Uống âm thanh lên. Cổ này nặng nề như là núi đá bình thường thi thể, lập tức đứng thẳng. Thoát khốn hiếu tử hiền tôn, không để ý tới thở hổn hển, tranh nhau chen lấn từ dưới đất bò dậy. Đang cùng nhà mình lão cha thi thể kéo dài khoảng cách về sau, bọn hắn mới hướng Thôi Hữu Quý chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Bọn hắn ngược lại là nghĩ tới đứng lên liền chạy ra khỏi nghĩa trang, nhưng là không dám. Trước mắt vị đạo trưởng này cùng hắn đồng bạn, thế nhưng là chém giết yêu quái cao nhân, nếu là bản thân cái này vừa chạy, chọc giận bọn hắn, chẳng phải là hỏng bét. Các ngươi là linh kiệt trấn bên trên cư dân. Tần Thiểu Du tại bọn hắn hoảng loạn thời điểm đi tới, một bên hỏi thăm, một bên dùng mắt sáng liếc nhìn quan sát. Đúng vậy đạo trưởng, chúng ta đều là cùng khổ dân chúng. Nếu không cũng sẽ không đem chết rồi lão cha, đưa đến trong nghĩa trang mặt đến sắp đặt. Mấy cái hiếu tử hiền tôn coi là Tần Thiểu Du cũng là đạo sĩ, đồng thời sợ hắn hướng mình đám người yêu cầu cứu mạng tiền tài, sợ dĩ đi lên chính là một bữa tố khổ. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, xác định mấy cái này hiếu tử hiền tôn đều là người bình thường, nói lời vậy cơ bản là thật, liền không có làm khó bọn hắn, cũng không có uống nắng sai lầm của bọn họ, khoát tay một cái nói, được rồi, các ngươi mau về nhà đi thôi. Ngay sau đó lại nghiêm mặt dặn dò, các ngươi ra nghĩa trang về sau. Trực tiếp về nhà, ngàn vạn không thể đi địa phương khác, cũng không thể lộ ra trong nghĩa trang mặt chuyện phát sinh, nếu không đem gây tai họa sự trên thân. Tần Thiểu Du là ở cố ý hù dọa mấy cái này người, miễn cho bọn hắn để lộ nghĩa trang nơi này phong thanh, bị Ngô Bất Phàm đám người biết được, từ đó có chỗ cảnh giác. Tô Kiến Tình nháy mắt minh bạch hắn ý đồ, lặng lẽ nổi lên một cổ âm phong, để mấy cái này người cảm giác thân thể phát lạnh. Đồng thời hù dọa nói, trong nghĩa trang yêu quái mặc dù bị giết, nhưng nó yêu khí còn chưa tan đi tận, nếu như các ngươi không trực tiếp về nhà giấu đi. Lại hoặc là đối người bên ngoài nói trong nghĩa trang chuyện phát sinh, yêu quái kia lửa giận liền sẽ vung đến các ngươi trên đầu, để các ngươi thân trúng nguyền rủa, cửa nát nhà tan. À! Mấy cái hiếu tử hiền tôn vốn là bị Tần Thiểu Du khu môi múa mép cho lừa gạt được, lại bị Tô Kiến Tình âm phong thổi qua, lập tức tin tưởng không nghi ngờ, hơi kém không cho hù đến hồn phi phách tán. Bọn hắn nói liên tục, đúng đúng, cảm ơn đạo trưởng nhắc nhở, chúng ta cái này liền về nhà trốn đi, trên đường tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Nói xong, mấy cái này người lộn nhào. Liền muốn hướng bên ngoài nghĩa trang mặt chạy. Ai, chờ một chút, đem các ngươi cha mang về. Thôi Hữu Quý hô. Thế nhưng là mấy cái này người, đang nghe được hắn về sau, không chỉ có không có dừng bước, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Còn có một người vừa chạy vừa gọi, đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, cha ta khi còn sống cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, không nghĩ tới sau khi chết còn lừa dối thi. Chúng ta là không dám đem nó mang về, còn xin ngài xin thương xót, phóng hỏa đưa nó đốt đi. Cái gì? Thôi Hữu Quý tại xác định bản thân không có nghe lầm về sau, đều bối rối. Uổng ta còn tưởng rằng các ngươi đều là hiếu tử. Không nghĩ tới các ngươi chính là như vậy hiếu a. Yên tâm đi, các ngươi cha không có việc gì. Hắn mặc dù nói như vậy, có thể mấy cái kia hiếu tử hiền tôn vẫn là không có dừng bước. Thôi Hữu Quý ngốc một lát, quay đầu nhìn đứng ở bên người lão nhân thi thể, thở dài nói, được rồi, ngươi hay là trước về trong quan tài đi nằm đi, chờ chuyện lần này quá khứ, lại để cho mấy cái này tan hiếu tử, đến cấp ngươi xử lý hậu sự. Hắn phất phất tay, pháp lực tuôn ra, để lão nhân thi thể đất bằng nhảy lên, tự hành nhảy vào đến trong quan tài nằm xong, còn bản thân che kín vách quan tài. Ngay sau đó, Thôi Hữu Quý liền dự định hỏi một chút Tần Thiểu Du, tiếp xuống nên làm cái gì? Nói còn chưa xuất khẩu, Thôi Hữu Quý bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lông mày nhướng lên, ngửa đầu nhìn về bầu trời. Chương 524, Ngư Nhi mắc câu. Ngay tại nửa khắc đồng hồ trước, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đám người chạy tới nghĩa trang thời điểm, Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị hai người, trải qua một đường thương thảo về sau, lần nữa đi tới kỹ quán. Ngô Bất Phàm chính che mắt, cùng mấy cái quần áo thanh lương vũ cơ, trong phòng chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi, thể nghiệm trụ vương năm đó vui vẻ. Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị hai người tiến đến trong phòng, liền phất tay để vũ cơ lui ra ngoài. Đang muốn mở miệng, Ngô Bất Phàm bỗng nhiên nhào tới, ông lấy Hồng Tuần Du, cười hắc hắc nói, tiểu quai quai, để cho ta bắt được a. Đến. Thân cái miệng. Ai, ngươi cái này ngực, làm sao còn cứng rắn? Trong quần làm sao còn ẩn giấu cây côn đây? Hồng Tuần Du bị hù hỏng rồi, vội vàng cho thấy thân phận, đại nhân, là ta a. Ừm. Ngô Bất Phàm tiếng cười dừng lại, rút tay gỡ xuống bịt mắt. Nhìn thấy bị mình ôm lấy đồng thời hơi kém đích thân lên người, quả thật là Hồng Tuần Du, lập tức cảm giác suối quẩy. Hắn vội vàng lui lại, đồng thời bay lên một cước, liền đem Hồng Tuần Du đạp bay ra ngoài. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, ngươi mẹ nó làm cái quỷ gì? Muốn chiếm lão tử tiện nghi không thành. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải cái loại người này. Nộ khí phát tiết qua đi, Ngô Bất Phàm nhìn tả hữu, thấy vũ cơ đều không ở. Không khỏi nhíu nhíu mày. Các ngươi vì sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Vận chuyển Thái Quế Trung thi thể người, là huyện thành bên trong người gác đêm sao? Còn có Tiểu Thúy đâu? Bắt đến sao? Người ở đâu đây? Tranh thủ thời gian mang tới, để cho ta thử một chút nàng sâu cạn. Ngươi lập tức lại phải chết, còn ở nơi này tố bạch ngày mộng đâu? Hồng Tuần Du từ dưới đất bò dậy, một bên xoa bị đạp đau hạ bộ, một bên trong lòng mắng. Kỹ xảo của hắn rất tốt, mặc dù hận Ngô Bất Phàm, nhưng không có biểu lộ ra. Tương phản, hắn còn lộ ra một bộ nóng nảy biểu lộ, hốt hoảng nói, đại nhân, không xong. Chuyện gì không tốt? Chẳng lẽ là Tiểu Thúy không có bắt đến, nhưng nàng chạy. Ngô Bất Phàm giận tím mặt, trong mắt lập tức lóe lên một vệt âm lãnh sát khí, âm thanh hung dữ mắng, các ngươi là thế nào làm việc? Ngay cả cái nho nhỏ cáo yêu đô bắt không được. Như thế vô dụng, ta còn lưu các ngươi ở bên người làm cái gì? Hồng Tuần Du đi theo Ngô Bất Phàm cũng có chút nhiều năm, nghe xong lời này, liền biết Ngô Bất Phàm là thật nổi giận. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ bị hù dọa tè ra quần. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn cười lạnh, ngày tận thế của ngươi lập tức liền muốn tới, ta xem ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nói, đại nhân, ta không có lo lắng bắt Tiểu Thúy. Ta vừa tới Thái Gia Cổng, liền thấy một người quen. Ngô Bất Phàm lông mày nhíu lại, người quen. Là ai? Tần Thiểu Du. Cái nào Tần Thiểu Du? Ôi ta đại nhân nha, còn có thể có nào cái Tần Thiểu Du? Chính là Tiết Bách Hộ cậu em vợ, chúng ta Miên Viễn huyện mới nhậm chức quan tổng kỳ. Ngô Bất Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngươi xác định là hắn. Không có nhìn lầm. Hồng Tuần Du nói, đại nhân. Ngài là biết rõ ta, chỉ cần là người ta gặp qua, tuyệt đối nhớ được rất lâu, không có khả năng nhận lầm. Huống chi cái này Tần tổng kỳ, vẫn là mấy tháng trước, ta theo ngài cùng nhau đi Lạc Thành báo cáo công tác sự, ngài chuyên môn chỉ cho ta xem, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ngô Bất Phàm nhíu chặt lông mày. Cái này Tần Thiểu Du, không ở Miên Viễn huyện trong thành đợi chờ chết, chạy đến ta Linh Kiệt trấn tới làm cái gì? Không thể nào là chuyên đưa Thái Quế Trung thi thể tới a? Kia Thái Quế Trung bất quá là một cái nho nhỏ lực sĩ mà thôi, hắn một cái quan tổng kỳ đỡ linh đưa quan tài, cũng không ngại mất mặt mất mặt. Hồng Tuần Du lập tức tiếp lời đầu. Một bên vuốt mông ngựa, một bên đem Ngô Bất Phàm hướng trong rảnh mang. Đại nhân liệu sự như thần, Tần Thiểu Du là mượn đưa Thái Quế Trung thi thể về nhà làm yểm hộ, kỳ thực chạy chúng ta tới. Hắn là dự định gây bất lợi cho chúng ta à? Ngô Bất Phàm quả nhiên mắc lừa. Một phương diện là hắn không nghĩ tới Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị sẽ phản bội bản thân, làm Tần Thiểu Du nội ứng. Một mặt khác thì là hắn có tật giật mình, cảm thấy Tần Thiểu Du bỗng nhiên xuất hiện ở Linh Kiệt trong trấn, liền nên là chạy hắn tới. Mặc dù hắn luôn miệng nói, Tần Thiểu Du là một dựa vào tỷ tỷ thượng vị phế vật. Nhưng ở biết rồi Tần Thiểu Du dự định muốn thu thập hắn về sau, vẫn còn có chút khẩn trương cùng bất an, hỏi vội, ngươi thế nhưng là tra được cái gì? Hồng Tuần Du lắc đầu nói, không phải ta tra được, là Ngưu Nhị dưới tay người, nghe trộm được Tần Thiểu Du cùng Tiểu Thúy đối thoại. Không sai. Ngưu Nhị tiếp lời, nói, ta trước đó tới hướng đại nhân các ngươi báo cáo tình huống lúc, lưu lại mấy tên thủ hạ, tại thái gia bên cạnh giám thị. Vừa rồi đi qua thời điểm, mấy người kia nói, bọn hắn nhìn thấy Tiểu Thúy cho một người trẻ tuổi quỳ xuống. Người tuổi trẻ kia tại đỡ dậy Tiểu Thúy thời điểm. Còn nói hắn tới đây, chính là muốn vì Tiểu Thúy, vì Linh Kiệt trấn dân chúng, lấy một cái công đạo. Thả hắn nương cẩu rắm thúi. Ngô Bất Phàm khó thở, thể nội huyết khí tuôn trào ra, không chỉ có trực tiếp đem Ngưu Nhị thổi bay, còn đem trong phòng bàn rượu băng ghế những vật này, toàn bộ đánh nát. Ta tại Linh Kiệt trong trấn, còn chưa đủ công đạo sao? Chỉ bằng hắn một cái dựa vào tỷ tỷ thượng vị phế vật, cũng muốn tìm ta đòi công đạo. Gầm thét vài câu về sau, Ngô Bất Phàm lại hỏi, hắn còn nói cái gì? Ngưu Nhị nằm rạp trên mặt đất, không dám đứng lên. Hắn sợ lên về sau, lại sẽ bị thổi ngã. Cho dù là nghe thấy hỏi thăm, Ngưu Nhị cũng là như thế nằm sắp trả lời, hắn còn nói muốn thanh lý môn hộ. Nếu như nói đòi công đạo, còn chưa đủ minh xác, có khả năng chỉ là chuyện khác. Như vậy thanh lý môn hộ, liền nhất định là chạy Linh Kiệt trấn người gác đêm tới rồi. Ngô Bất Phàm biểu lộ nháy mắt âm lãnh tới cực điểm. Muốn thanh lý môn hộ? Chỉ bằng hắn. Ha ha, thật là lớn nói không thẹn, cũng không sợ nhảy răng, ném mạng. Tốt, đã hắn Tần Thiểu Du bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta đây liền triệu tập yêu quỷ vào trấn, xé nát bọn hắn. Tức giận Ngô Bất Phàm. Không có chú ý tới, ngay tại hắn lúc nói lời này, Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị lặng lẽ liếc nhau một cái. Ánh mắt dường như đang nói, ngươi nhi mắc câu. Hồng Tuần Du càng là phụ họa nói, đại nhân nói đúng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là ta kiến nghị ngài, tốt nhất là đem tất cả yêu quỷ đều cho triệu tập lại, tham gia lần này hành động. Không đáng. Ngô Bất Phàm khoát tay áo, khinh thường nói, thu thập Tần Thiểu Du một nhóm người, đến hai ba cái yêu quỷ cùng thủ hạ của bọn nó, lại thêm trong trấn Mộc Lão. Liền vậy là đủ rồi. Hồng Tuần Du trong lòng tự nhủ Mộc Lão lúc này sợ rằng đã xong đời. Nhưng chuyện này, hắn không dám giảng cho Ngô Bất Phàm nghe. Hắn chỉ nói là, đại nhân, ngài có thế ngàn vạn không thể phớt lờ, kia Tần Thiểu Du thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng hắn dưới tay vạn nhất có người tài ba đâu. Hắn dù sao cũng là Tiết Bách Hộ cậu em vợ, Tiết Bách Hộ rất có thể phái cao thủ bảo hộ hắn. Chúng ta động thủ, chỉ có một lần cơ hội. Nếu là không có khả năng rơi hắn, để hắn trốn thoát, thế tất sẽ chọc cho đến tai họa ngập đầu. việc này người, thế nhưng là sau người chết, khó đối phó nhiều. Ngô Bất Phàm trầm ngâm, cảm thấy Hồng Tuần Du lời nói, có chút đạo lý. Hồng Tuần Du thấy thế, bên cạnh rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục cổ động. Mà lại đại nhân, để sở hữu yêu quỷ tham dự hành động, còn có một cái chỗ tốt, đó là có thể đem bọn nó toàn bộ kéo xuống nước. Một khi bọn chúng giết Miên Viễn Huyền Trấn Yêu Ti Quan Tổng Kỳ, về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, nếu không đó là một con đường chết. Thấy bọn nó về sau, còn dám đối với ngài mệnh lệnh lá mặt lá trái sao? Hồng Tuần Du không hổ là Ngô Bất Phàm tâm phúc, những lời này, triệt để đem Ngô Bất Phàm thuyết phục tâm. Tốt, liền chiếu ngươi nói, đem tất cả yêu quỷ đều cho triệu tập lại. Dù sao huyện thành bên kia ngay tại náo bách quỷ ẩn hiện. Chúng ta Linh Kiệt Trấn đi theo bị ương, cũng không còn cái gì tật xấu. Nói không chừng những này yêu quỷ, cũng đều là hắn Tần Thiểu Du rước lấy đâu, ha ha ha. Nhe răng cười âm thanh bên trong, Ngô Bất Phàm từ trong ngực lấy ra một chồng mang máu giấy viết thư. Theo huyết khí rót vào, những này mang máu giấy viết thư, lập tức như chim bay bình thường, bay nhảy lấy bay lên trời. Trong nghĩa trang, Thôi sư huynh lòng có cảm giác, cũng ngẩng đầu xem xét, chính là những này mang máu giấy viết thư. Chương 525, Tháo Cố Giết Lừa. Thôi sư huynh, ngươi ở đây nhìn cái gì? Bầu trời này có biến. Trong nghĩa trang mặt, Tần Thiểu Du nhìn thấy Thôi Hữu Quý nhìn trời, vậy đi theo ngóc lên đầu. Tại mắt sáng tác dụng dưới, hắn rất nhanh liền thấy được từng trương huyết sắc giấy viết thư, như là chim tước bình thường, hướng phía Linh Kiệt bên ngoài trấn bay ra. Đây là Ngô Bất Phàm tại triệu tập yêu quỷ. Tần Thiểu Du lập tức minh bạch những này huyết sắc giấy viết thư lai lịch cùng tác dụng. Xem ra Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị thành công. Bất quá Ngô Bất Phàm dụng là cái gì đồ vật, Thôi sư huynh ngươi biết không? Ta tự nhiên biết rõ. Trên đời này liền không có ta không biết sự. Thôi Hữu Quý đem eo ưỡn một cái, nói khoác không biết ngượng mà nói. Đương nhiên, hắn cũng không có quên ngay lập tức cho Tô Kiến Tình thả cái cấm ngôn thuật. Để cái này hảo sư muội sẽ không phá hắn đài. Đây là yêu quỷ thường dùng thông tin mánh khóe, đem song phương huyết dịch lấy mật chú phương thức, viết tại giấy viết thư phía trên, tại cần liên lạc đối phương thời điểm, chỉ cần lấy yêu thuật, pháp lực hoặc là huyết khí, kích hoạt giấy viết thư phía trên mật chú, liền có thể phát huy ra cùng loại với hạt giấy phù hiệu quả. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Thôi Hữu Quý hừ một tiếng, hơi có chút khinh thường nói, loại này máu tiên. Chỉ có thể truyền lại đơn giản văn tự, có thể không sánh bằng ta thổ sư đệ nghiên cứu mới hạt giấy phù, đã có thể truyền lại thanh âm cùng ngắn gọn hình ảnh. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ hạt giấy phù cải tiến, là thổ sư huynh thành quả, ngươi phải ý, kiêu ngạo cái gì sức lực. Ngay sau đó hắn lại liếc mắt bên cạnh Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc nha, hai vị Tô sư muội đều đã đến Miên Viễn Huyền Trấn Yêu Ti. Ta cũng không tốt cầm mới hạt giấy phù cùng các nàng, trò chuyện trên mạng. Để các nàng cho ta nhìn xem chân rồi. Ai, có lẽ sau khi trở về, ta hẳn là lại cho thổ sư huynh sách cái đề nghị, tại hạt giấy phù bước kế tiếp cải tiến đang thăng cấp, gia nhập rung một cái cùng tra tìm phụ cận người, loại hình công năng. Trở lên những này, bất quá là Tần Thiểu Du tự ngu tự nhạc trò đùa ý nghĩ thôi. Đồng thời những ý niệm này rất nhanh bị hắn ép đến đáy lòng. Chợt suy nghĩ chính sự, yêu quỷ tiếp vào máu tiên, lại đuổi tới Linh Kiệt Trấn, là phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta có lẽ có thể lợi dụng khoảng thời gian này, đi kỹ quán, giết Ngô Bất Phàm, để phòng trung gian ngoài ý muốn nổi lên. Để hắn cái này kẻ cầm đầu, thừa dịp chạy loạn rồi. Ta tán thành. Thôi Hữu Quý lập tức nói, Ngô Bất Phàm đã không có dùng, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn xử lý. Như thế, chờ yêu quỷ đến rồi. Chúng ta cũng có thể toàn lực ứng đối, không cần phân tâm. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, đối với Tần Thiểu Du cái này an bài, cũng là giơ hai tay đồng ý. Các nạn lúc nghe Ngô Bất Phàm loan lỗ ác dấu vết về sau, liền đối với hắn hận thấu xương, ước gì sớm chút đem hắn xử lý. Đến như Thu Dung, lại càng không có ý kiến. Đối với Tần Thiểu Du mệnh lệnh, nàng chỉ cần nghiêm túc chấp hành. Là được rồi. Kỹ quán vị trí. Tần Thiểu Du trước đó đã từng hỏi Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị, biết rõ đại khái phương hướng. Bất quá trước khi đi, nghĩa trang nơi này, trước tiên cần phải xử lý một chút. tại hòe yêu thần hồn bị phá hủy về sau, bị chém thành hai nửa cây hòe già, liền thật nhanh khô héo, héo tàn. Nguyên bản xanh mơn mởn chạc cây, tại thời khắc này tất cả đều biến thành gỗ mục, không cần Tô Thính Vũ vung vẫy nàng giải phẫu cưa đi cắt chém, liền dồn dập rơi xuống một chỗ. Cũng chính là Thôi sư huynh động tác nhanh, vội vàng đem hòe diệp toàn bộ nhổ xuống dưới, nếu không những này hòe diệp cũng được trôi qua rơi yêu quỷ khí tức. Biến thành lá khô. Chết héo cây hòe già, cùng đầy đất gỗ mục, coi như bỏ qua, nhiều lắm thì làm người ta kinh ngạc. Nhưng là kia mười mấy bộ từ bên trong cây khô rơi ra ngoài thi thể, cùng những cái kia bị chém xuống đầu, đốt thành tro bụi cương thi, coi như có chút kinh dị dọa người rồi. Vạn nhất có người bình thường tiến đụng vào đến, trông thấy nơi này thi thể đầy đất, không cho hù đến mới là lạ. Nói không chừng sẽ còn bởi vậy tiết lộ phong thanh, gọi Linh Kiệt trong trấn người gác đêm, cùng những cái kia đạt được triệu hoán yêu quỷ, phát giác ra, thậm chí sinh lòng hoài nghi. Từ đó hỏng rồi một lưới bắt hết kế hoạch. Nhưng là lúc này, cũng không tốt gọi Chu Tú Tài phái người tới kết thúc công việc. Cũng may Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình có biện pháp. Đang nghe Tần Thiểu Du lo lắng về sau, Tô Kiến Tình liền đưa ra một cái đề nghị. Chuyện này dễ giải quyết, ta thi một cái chướng nhãn pháp, gọi người tiến vào, nhìn không thấy nơi này tình huống thật, không được sao. Thôi Hữu Quý cũng là ý kiến này, đồng thời biểu thị, hắn chướng nhãn pháp tuyệt đối phải so Tô Kiến Tình lợi hại hơn. Mặc dù chướng nhãn pháp không thể gạt được cao thủ lợi hại, mà lại có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nhưng những này đều không phải vấn đề. Tần Thiểu Du vốn là không có tính toán, dùng chướng nhãn pháp giấu giếm được bao nhiêu lợi hại nhân vật. Chỉ cần có thể giấu giếm được nghe thấy động tĩnh, chạy tới xem xét chuyện gì xảy ra người bình thường là được. Cũng không cần giấu quá lâu. Chờ yêu quỷ vào trấn, giết chết bọn chúng về sau, nghĩa trang nơi này thực hiện chướng nhãn pháp, coi như không có đến lúc đó hạn, cũng muốn để nó tán đi, tốt gọi trấn bên trên người đến giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc. Đến như Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình hai người, cãi vã nói mình chướng nhãn pháp lợi hại hơn. Tần Thiểu Du cũng không có ý kiến, dứt khoát là để hai người kia, các thi một cái chướng nhãn pháp ở đây. Đời trước nhìn qua quảng cáo từ không phải nói a, song trọng che chở tài năng càng bảo đảm. Chướng nhãn pháp đối với Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình hai người tới nói, không có gì độ khó, rất nhanh liền giải quyết. Sau đó bọn hắn liền cùng Tần Thiểu Du, Tô Thính Vũ còn có Thu Dung một đợt, rời đi Nghĩa Trang, hướng phía kỹ quán phương hướng bay đi. Mà liền tại Tần Thiểu Du mấy người sau khi đi không bao lâu, phụ cận nghe được động tĩnh cư dân, quả thật liền cả gan, chạy tới xem xét tình huống. Bởi vì gần nhất vừa xuất hiện lấy mạng quỷ sự kiện linh dị, mà náo ra cổ quái động tĩnh địa phương lại là Nghĩa Trang, cho nên mới những người này, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí. Trong tay bọn họ hoặc là ông tượng thần, hoặc là cầm từ trong miếu cầu tới hộ thân phù. Thậm chí còn có người trong ngực cất nhà mình nạn dâu nguyệt sự vải. Càng có ngoan nhân một tay mang theo đao, một tay nhấc lấy đầu mặt mũi tràn đầy mộng bức chó đen, dự định gặp được không đúng tình huống, liền hiện trường thả máu chó đen. Dù vậy, bọn hắn cũng là ý vào giờ phút này là ban ngày, mà lại phe mình nhiều người. Coi như thật có tình huống như thế nào, không chạy nổi yêu quỷ, cũng có thể chạy qua hàng xóm láng giềng. Cho nên mới dám đến xem xét tình huống. Nếu là ban đêm, hoặc là người ít, trong nghĩa trang động tĩnh, liền xem như náo phá trời, bọn hắn cũng không dám đến đây xem xét. Chỉ có thể là núp ở trong nhà mình, hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện phù hộ. Sau khi đám người này đi tới ngoài cửa nghĩa trang, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn quanh lúc, lại dị thường gì tình huống cũng không có nhìn thấy. Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình thả ra hai trọng chướng nhãn pháp, cũng không phải trong tay bọn họ cầm những này đồ vật. Liền có thể phá giải. Ở nơi này một số người xem ra, trong nghĩa trang mặt hết thảy như thường. Thậm chí liền ngay cả một lão vậy còn tại trong nghĩa trang mặt, chính cầm cái chổi, trong sân quét dọn vệ sinh đâu. Đám người này qua loa yên tâm, hiếu kỳ đặt câu hỏi, một lão, vừa rồi trong nghĩa trang mặt chuyện gì xảy ra? Một lão ngẩng đầu, thật sự lên tiếng, trả lời bọn hắn. Không có việc gì, bất quá là trong sân cây hòe già nên tu bổ, cành lá quá tươi tốt quá nặng nề, ép gãy rồi mấy cây nhánh cây thôi, còn tốt không có thương tổn đến người. Đám người không tin, rối rít nói, chỉ là đè gãy nhánh cây. Ta làm sao còn nghe có người gào thảm thanh âm? Đúng đúng. Ta cũng nghe đến. Trừ kêu thảm, còn giống như có quỷ khóc quỷ gào thanh âm. Một lão không có khiến cái này người tiếp tục thảo luận tiếp. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, đó là các ngươi nghe lầm. Đám người này vốn định phản bác, nói không có khả năng nghe lầm vân vân, thế nhưng là lời đến khóe miệng, chợt cảm giác mình đầu có chút bất tỉnh mộng. Ngốc một lát sau, bọn hắn vẫn thật là tin Mộc lão giải thích, ào ào gật đầu nói, tự như là chúng ta nghe sai rồi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mộc lão cười càng vui vẻ hơn rồi. Được rồi, nghĩa trang nơi này không có việc gì. Các ngươi mau về nhà đi thôi. À đúng, nhớ được muốn nói cho cái khác nghe vừa rồi động tĩnh người, cái này một, chân tướng. Đám người ào ào gật đầu hẳn là, sau đó nghe lời quay người rời đi. Nếu có mở pháp nhãn người ở đây, tất nhiên có thể trông thấy, thời khắc này trong nghĩa trang mặt, là đầy đất bừa bộn cùng thi thể. Đến như Mộc lão. Bất quá là một cái trên mặt nụ cười cổ quái người giấy thôi. Chương 526, tiễn ngươi về Tây Thiên. Linh Kiệt trấn kỹ quán bên ngoài, Thôi Hữu Quý nhìn từ trên xuống dưới căn này kỹ quán quy mô cùng trang hoàng, nhìn không được lắc đầu. Trong tiểu trấn kỹ quán chính là không được, đừng nói là cùng Châu Thành bên trong Thanh Lâu So, chính là Lạc Thành bên trong Phiêu Hương Viện, đều bỏ qua rồi nó vô số bên trong địa, nó ngay cả các múa viện, đều còn kém rất rất xa. Tần Thiểu Du đang chờ gật đầu phụ họa. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một bên Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ. Thế là hắn vội vàng đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, đồng thời ổn định cổ. Cưỡng ép ngăn lại gật đầu xúc động. Quả nhiên, Tô Kiến Tình đang nghe Thôi Sư Huynh phê bình về sau, lông mày vẫy một cái, lạnh giọng hỏi, thế nào, Đại Sư Huynh ngươi đi qua Thanh Lâu cùng các múa viện? Đây là đương nhiên. Thôi Hữu Quý tự động đáp. Ngay sau đó, hắn còn muốn nói khoác vài câu. Nhưng lời đến khóe miệng lúc, cuối cùng kịp phản ứng không thích hợp, trên mặt đắc ý biểu lộ nháy mắt cứng đờ, cuống quýt muốn kéo một người đệm lưng, liền chỉ vào Tần Thiểu Du nói, đều là Tần Tổng Kỳ mang ta đi. Tần Thiểu Du mặt đều khí lục rồi. Ngươi mẹ nó thật đúng là đầy nghĩa khí. Chết cũng muốn kéo lên ta một đợt. Mắt thấy Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình đều nhìn về bản thân, Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian nghiêm mặt giải thích, ta là mang Thôi Sư Huynh đi qua mấy lần, nhưng cũng là vì phá án bắt yêu. Thật sự, các ngươi nếu là không tin, đều có thể tìm Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng bọn hắn hỏi một chút tình huống, hoặc là xem xét tương quan hồ sơ ghi chép. Giờ khắc này, Tần Thiểu Du vô cùng may mắn, còn tốt bản thân mỗi lần đi Thanh Lâu cùng các múa viện những địa phương này, đều sẽ tao ngộ án mạng, nếu không hôm nay cửa này, sợ là khó qua. Nói không chừng liền muốn giống lão cha. Anh rể như thế chịu phạt. Thẹn trong lòng Thôi Sư Huynh, tranh thủ thời gian phụ họa, đúng đúng, chúng ta trước đó đi Thanh Lâu, các múa viện, đều là đi phá án, tuyệt đối không có làm sự tình khác, các ngươi có thể nhất định phải tin tưởng chúng ta à. Xuyệt, người đến, im tiếng. Thôi Sư Huynh lần này giải thích, ngược lại có chút giống che giấu. Cũng may lúc này, theo bọn hắn đi vào kỹ quán, nơi này Tú Bà cười rạng rỡ tiếng lên đón. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian lên tiếng, đánh gãy Thôi Sư Huynh lời nói. Ôi, quý khách tới cửa, không có từ xa tiếp đón. Hai vị khách nhân có chút lạ mắt. Sợ là vừa tới chúng ta Linh Kiệt trấn A. Người Tú Bà này dài có chút giống là Phong Hoa Tuyệt Đại Thạch Lưu Tỷ. Nàng một bên nhiệt tình chào mời, một bên vụng trộm dò xét. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý tướng mạo đều không tầm thường, để Tú Bà nhìn con mắt tỏa sáng, xuân tình dạt dào. Nàng chỉ hận mình không thể trẻ mấy tuổi, nếu không nhất định phải tự mình tiếp đãi hai người kia, cho dù là cấp lại cái hồng bao cũng được nha. Nên đón mang đến quen rồi Tú Bà, có không tầm thường nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra hai người mặc quần áo, dùng tài liệu không kém, tuyệt đối là nhân vật có tiền. Bất quá cũng có hai chuyện, để Tú Bà cảm thấy hoang mang. Một là đi theo Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý vào kỹ quán Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ còn có Thu Dung. Tú Bà nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra Tô Kiến Tình cùng Thu Dung là quỷ. Nàng chẳng qua là cảm thấy cái này ba cái cô nương, dài chính là một cái sau một cái xinh đẹp, liền nhịn không được trong lòng lặng lẽ nói thầm, cái này đi dạo kỹ quán, làm sao còn hưng mang người nhà. Chẳng lẽ là tới hướng chúng ta học nghệ? Ôi, khó mà làm được, phải thêm tiền. Một cái khác để Tú Bà không hiểu sự tình, là Thôi Hữu Quý cùng Tô Thính Vũ cổng lớn hộp. Thôi sư huynh trong hộp chứa lấy. Là của hắn liệt diễm pháp kiếm. Mà Tô Thính Vũ trong hộp trang, thì là các loại giải phẫu khí cụ. Nhưng là tú bà không biết nha, nàng cách hộp, cũng nhìn không ra bên trong đựng có cái gì. Chỉ có thể suy đoán, nghe nói có chút người trong thành chơi hoa văn nhiều, thích dùng đạo cụ. Chẳng lẽ hai cái này anh Tuấn Tiểu Ca, cũng là cái loại người này? Tần Thiểu Du không có trả lời tú bà vấn đề, còn trái lại hỏi nàng. Ngô Tiểu Kỳ ở đâu? Tú bà ánh mắt lẫm liệt, có chút cảnh giác hỏi, các ngươi tìm Ngô đại nhân, có chuyện gì không? Tần Thiểu Du cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, khu môi múa mép, rực rỡ như hoa sen nói, chúng ta là đến Linh Kiệt trấn buôn bán thương nhân. Biết rõ Ngô Tiểu Kỳ tại Linh Kiệt trong trấn là cái này, liền đặc biệt tới cho hắn đưa chút đồ vật. Tú bà chính là người bình thường, chỗ nào gánh vác được Tần Thiểu Du linh hoạt, khu môi múa mép. Nàng lập tức tin Tần Thiểu Du lời nói, một chút cũng không hoài nghi. Thậm chí trước đó bối rối nàng hai vấn đề, cũng ở đây giờ phút này bị nàng não bổ ra đáp án, hai cái lớn trong hộp chứa lấy, nói không chừng chính là đưa cho Ngô đại nhân vàng bạc tài bảo. Đến như cái này ba cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân nhi nha, rất có thể cũng là lấy ra hiếu kính Ngô đại nhân. Nghĩ tới đây, tú bà liền nhịn không được nhiều quan sát Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ cùng Thu Dung vài lần, trong lòng tự nhủ hai cái này người xứ khác vẫn là rất hiểu nha, biết rõ Ngô đại nhân là tốt rồi cái này một ngụm, liền thích này chủng loại hình cô nương. Không còn hoài nghi tú bà, quay người hướng phía kỹ quán nội bộ đi đến, cũng ra hiệu Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý đuổi theo, thậm chí đều quên hướng hai người đòi lấy tiền trà nước. Đã các ngươi là tới cho Ngô đại nhân tặng quà, vậy liền đi theo ta đi. Nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Ngô đại nhân tâm tình bây giờ thế nhưng là không tốt lắm. Nếu như các ngươi chuẩn bị lễ vật, không thể để cho hắn hài lòng. Tốt nhất vẫn là thay cái thời gian lại cho. Cũng chính là nhìn Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý lớn lên đẹp trai, nếu là thay đổi Chu Tú Tài đến, tú bà mới sẽ không làm những này nhắc nhở đâu. Tần Thiểu Du cười cười, chắp tay nói, đa tạ nhắc nhở, chúng ta tặng cái này đồ vật. Mặc dù không rõ ràng có thể hay không để Ngô Tiểu Kỳ hài lòng, tuyệt đối sẽ không để hắn cho dislike. Ôi uy, khách nhân ngươi thật là khôi hại, không cho dislike, đó không phải là tương đương hài lòng sao? Tú bà cũng không biết là thật bị chọc cười vẫn là trang, cười gọi là một cái nhánh hoa run rẩy, còn hung hăng hướng Tần Thiểu Du trên thân dựa vào. Muốn chấm mút. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nhìn là thẳng cắn răng. Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, các nàng đều muốn thi pháp, đem điều này không biết liêm sỉ, mưu toan cỏ già ăn nghé con tú bà, cho hung hăng giáo huấn một lần rồi. Tần Thiểu Du không để cho tú bà thật sự nương đến trên thân. Hắn ngoại phóng huyết khí, tại thân thể chung quanh tạo thành một đạo vô hình hàng rào, bảo vệ tốt tú bà bàn tay heo ăn mặn. Đồng thời thầm than, đầu năm nay, nam hài tử ở bên ngoài, càng phải bảo vệ tốt chính mình mới được. Ngoài miệng thì cười nói, không cho dislike. Cũng không nhất định là hài lòng. Chỉ mới nghĩ lấy chấm mút tú bà, cũng không có thể nghe ra trong lời này ý ở ngoài lời. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Ngô Bất Phàm chỗ gian phòng. Các ngươi ở đây làm sơ chờ đợi, ta đi vào trước giúp các ngươi thông truyền một tiếng. Tú bà ra hiệu Tần Thiểu Du đám người lưu tại ngoài cửa, bản thân đẩy cửa ra, cười rạng rỡ đi vào. Giờ khắc này trong phòng, không có cô nương, chỉ có Ngô Bất Phàm cùng Ngưu Nhị, Hồng Tuần Du ba người. Nhìn thấy tú bà tiến đến, Ngô Bất Phàm sầm mặt lại, lạnh giọng chất vấn, ngươi tới làm cái gì? Ta nói qua, không có quan trọng sự tình, chớ quấy rầy chúng ta. Làm sao? Đem ta mệnh lệnh vào tai này ra tai kia. Ta còn không chết đâu. Tú bà cũng không dám để cho hắn sinh khí, cuống quýt giải thích, Ngô đại nhân mệnh lệnh, ta đương nhiên không dám không nghe. Chỉ là bên ngoài đến rồi hai cái xứ khác thương nhân. Bảo là muốn cho đại nhân ngài tặng lễ, ta cũng không dám thay ngài làm quyết định nha. Ngô Bất Phàm cả giận nói, xứ khác thương nhân. Không gặp. Lúc này, ta nơi nào còn có tâm tình thấy cái gì xứ khác thương nhân. Để bọn hắn xéo đi. Tú bà gặp hắn giận thật, không dám khuyên nhiều, liền muốn ra ngoài nói cho Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, gọi bọn hắn thay cái thời gian lại cho lễ. Nhưng mà, ngay tại tú bà muốn quay người rời đi thời điểm. Ngô Bất Phàm lại bổ sung một câu, để kia hai cái người xứ khác, đem bọn hắn tặng lễ vật lưu lại. Đúng, bọn hắn tặng là cái gì? Tú bà đang muốn trả lời, một thanh âm lại vượt lên trước nàng một bước, trong phòng vang lên. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 527, Tần Thiểu Du rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tú bà ngay lập tức còn chưa kịp phản ứng. Nàng theo bản năng cười nịnh tiếp một câu, Ngô đại nhân, bọn hắn nói, tặng ngươi lễ vật là Quy Thiên. Nói được nửa câu, Tú bà đột nhiên hồi thần lại, rung giọng kinh hô, về. Quy Thiên. À, cuối cùng phát ra thét lên, lại là nàng chợt phát hiện, thân thể của mình đúng là không bị khống chế. Có một cổ vô hình lực lượng, bắt được nàng, cũng giãn nàng ném ra gian phòng này. Là Tần Thiểu Du động thủ. Người Tú bà này có lẽ cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng nàng không nên chết ở chỗ này. Sở dĩ Tần Thiểu Du theo vào nhà về sau, liền lập tức ngoại phóng huyết khí, cuốn lấy Tú bà, đưa nàng ném ra ngoài. Vì phòng ngừa Tú bà chạy loạn, tiết lộ phong thanh, dẫn xuất chút phiền toái không cần thiết, Tần Thiểu Du tại đem Tú bà ném xa về sau, vẫn chưa tán đi huyết khí, như cũ cục Tú bà, nhưng nàng không thể động đậy. Không chỉ như vậy, Tần Thiểu Du còn dùng huyết khí ngăn chặn Tú bà miệng, gọi nàng khó mà lên tiếng. Trong phòng, Ngô Bất Phàm tại nhìn rõ Tần Thiểu Du mặt về sau, sắc mặt đại biến, tức giận bên trong mang lên mấy phần kinh hoàng. Trước đó cùng kỹ quán bên trong các cô nương chơi trụ vương trò chơi. Hắn đem bội đao cởi xuống bỏ vào một bên. Cho dù đằng sau Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị tới hướng hắn báo cáo tình huống, hắn cũng không có đem bội đao thu hồi. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ tới, Tần Thiểu Du thế mà lại tìm tới nơi này tới. Không sai, Ngô Bất Phàm giờ phút này đã nhận ra Tần Thiểu Du. Sở dĩ hắn gấp, cuống quýt ngoại phóng huyết khí, muốn cách không đem hắn bội đao thu hồi. Đồng thời, hắn còn hướng lấy một bên Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị nghiêm nghị hô quát, lên. Giết bọn hắn. Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị tại lúc này cũng còn có chút mộng. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Tần Thiểu Du thế mà dẫn người sờ qua đến rồi. Cái này hành động, trước đó thế nhưng là không có cho bọn hắn nói qua à, bất quá Hồng Tuần Du phản ứng phi thường nhanh. Nghe tới Ngô Bất Phàm thét ra lệnh, hắn lập tức lên tiếng, tốt, rút ra bội đao, thả người nhảy lên, liền nhảy tới Ngô Bất Phàm bên người. Ngô Bất Phàm không có sinh nghi. Chỉ coi Hồng Tuần Du là muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, còn bánh vẽ hứa hẹn, giết bọn hắn. Về sau chỉ cần có ta Ngô Bất Phàm một miếng ăn, liền tuyệt đối sẽ không ít đi các ngươi. Hồng Tuần Du không nói nhảm, quát lên một tiếng lớn, giết. Nổi lên huyết khí cùng lực lượng. Chính là một đao chém ra. Một đao này đúng là mang lên tiếng sấm, đủ thấy Hồng Tuần Du đúng là toàn lực ra chiêu. Chỉ bất quá một đao này, cũng không phải là chạy Tần Thiểu Du đám người đi. Nó trực tiếp bổ về phía Ngô Bất Phàm. Ngô Bất Phàm sở hữu lực chú ý, đều đặt ở Tần Thiểu Du bọn người trên thân. Hắn vạn lần không ngờ, Hồng Tuần Du lại dám chém hắn. Tại phát giác sát ý cùng đao khí chớp mắt, Ngô Bất Phàm liền cuống quýt trốn tránh, nhưng vẫn là bị Hồng Tuần Du một đao này cho chặt tổn thương. Mặc dù không có làm bị thương chỗ yếu, nhưng Ngô Bất Phàm dị thường tức giận. Gầm thét mắng, họ Hồng, uổng ta một mực đem ngươi trở thành thân tín, ngươi mẹ nó lại dám phản bội ta. Hồng Tuần Du rất thông minh, mắt thấy một đao không thể chém chết Ngô Bất Phàm, cũng không tham đao truy kích, mà là lập tức nhảy hướng về phía Tần Thiểu Du đám người, trong miệng cao hơn nửa hô, ta đây không gọi phản bội, gọi vứt bỏ ám từ minh. Nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm xem ngươi các loại cách làm không vừa mắt. Trước đó đi theo bên cạnh ngươi, đều là chịu nhục. Tốt nắm giữ ngươi càng nhiều chứng cứ phạm tội. Ngô Bất Phàm nghe nói như thế, bị tức kém chút nổ phổi. Mà sớm Hồng Tuần Du một bước chạy tới Tần Thiểu Du đám người bên người Ngưu Nhị. Thì là cảm thấy lời nói này nghe mười phần quen tai. Lập tức kịp phản ứng hắn, trong lòng chửi ầm lên, đây không phải ta trước đó nói qua lời nói sao? Không muốn mặt Hồng Tuần Du, lại dám đạo văn ta. Tức giận Ngô Bất Phàm. Cũng không đoái hoài tới đem bội đao bắt về trong tay. Hắn trực tiếp dùng huyết khí nhổ đi vỏ đao, thao túng thân đao, mang theo cuồn cuộn huyết khí cùng đao lãng, chém bay hướng về phía Hồng Tuần Du. Đã là muốn giết phản đồ, cũng là muốn mượn một đao này, thử một chút Tần Thiểu Du đám người thực lực. Nếu là có cơ hội thắng, vậy liền đem bọn hắn toàn giết, lại đi xử lý còn lại Tần đảng nhân viên. nếu là Tần Thiểu Du người bên cạnh bên trong thật có cao thủ, vậy trước tiên đào tẩu, lại nghĩ cách khác. Nhưng mà, Ngô Bất Phàm khí thế kia rào rạc một đao, mặc dù chặt đứt gian phòng kỹ án cùng đầu cột, lại ngay cả Tần Thiểu Du đám người thân, đều không thể gần đến. Cách Tần Thiểu Du đám người còn có cách xa mấy mét thời điểm, một cổ cường đại lực lượng, liền bọc lại thân đao, cũng lấy ngang ngược đến không nói lý thái độ, một lần hành động phá hủy Ngô Bất Phàm bám vào trên thân đao huyết khí. Ngô Bất Phàm sắc mặt đột biến, ngực một trận buồn bực đau nhức, trong nội tâm càng là bối rối không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, huyết khí của mình tại Tần Thiểu Du trước mặt, đúng là không có lực phản kháng chút nào. Cái này Tần Thiểu Du huyết khí, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Thực lực của hắn, lại là đến cái nào nhất phẩm cấp? Không phải nói, hắn là một cái dựa vào tỷ tỷ thượng vị phế vật sao? Tại sao lại có như thế mạnh thực lực? Ngô Bất Phàm cũng là người quyết đoán. Một đao thử ra rồi Tần Thiểu Du thực lực hơn mình xa, liền quả quyết muốn chạy. Nhưng hắn lập tức liền hoảng sợ phát hiện, bản thân căn bản động đậy không được. Cuồn cuộn huyết khí từ Tần Thiểu Du trên thân phóng thích ra ngoài. Như sơn băng hải tiếu bình thường, đặt ở Ngô Bất Phàm trên thân. Ngô Bất Phàm đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng căn bản không giải quyết được vấn đề. Hắn huyết khí tại Tần Thiểu Du nơi này, căn bản không đáng chú ý, bất kể là lượng vẫn là chất, đều còn kém rất rất xa. Phốc, Ngô Bất Phàm há mồm phun ra một ngụm tanh máu, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng, là của hắn huyết khí, kinh lạc, xương cốt vân vân, tất cả đều bị Tần Thiểu Du cường đại lại vô cùng tận bình thường huyết khí, cho nghiền nát rồi. Này bằng với là phế bỏ tu vi của hắn. Coi như Ngô Bất Phàm về sau lại tu luyện, cũng khó có thể đạt tới bây giờ trình độ, trừ phi là có thể có kỳ ngộ. Cũng là đến giờ khắc này, Ngô Bất Phàm mới biết được, bản thân không chỉ có là đoán sai Tần Thiểu Du thực lực, còn sai tương đương không hợp thói thường. Mạnh mẽ như vậy huyết khí, như thế vô cùng tận huyết khí, tuyệt đối không thể nào là cái gì phế vật. Vậy tuyệt đối không phải một cái thất phẩm võ phu có thể có được. Sở dĩ Tần Thiểu Du thực lực, đến tột cùng là đến một bước nào? Lục phẩm sao? Ngửa hoặc là càng cao? Vừa kinh vừa sợ Ngô Bất Phàm, thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng mấy tháng trước mới bản thân bị trọng thương, hơi kém chết mất Tần Thiểu Du, vì cái gì có thể có thực lực cường đại như vậy? Bất quá, hắn còn có cơ hội. Hắn có thể tại Linh Kiệt trong trấn làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, dựa vào cũng không chỉ là người gác đêm thân phận, cùng chỉ là thất phẩm võ phu tu vi. Hắn còn có một cái đòn sát thủ. Tại Ngô Bất Phàm trong ngực, thăm dò có một hình như cuốn rốn đồng thau bình. Theo Ngô Bất Phàm tâm niệm chuyển động, cái này đồng thau bình phía trên, đột nhiên bắn ra một mảnh kim nhọn. Sắc bén đồng châm, nháy mắt đâm hư Ngô Bất Phàm y phục. Ghim vào đến lồng ngực của hắn, điên cuồng hấp thu tâm huyết của hắn. Ngô Bất Phàm biểu lộ lập tức đau đớn tới cực điểm, trên ngực cơ bắp thì là đang bay nhanh héo rút. Đồng thời, bên trong phòng nhiệt độ thì là đột nhiên giảm nhiều, nháy mắt lạnh tự như hầm băng. Từng đạo tràn đầy hận ý ngập trời cùng oán niệm quỷ ảnh lập tức hiển hiện, đem Tần Thiểu Du đám người vây lại. Nhìn thấy những quỷ này ảnh, Tần Thiểu Du đám người cùng nhau nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Chương 528, Anh Quỷ. Từ Ngô Bất Phàm trong ngực đồng thau bình bên trong chui ra ngoài quỷ, tất cả đều là hài nhi bộ dáng. Bọn chúng trông có so sánh giống người, đứng thẳng đứng, chỉ là màu da trắng bệch, hai mắt đỏ như máu, toàn thân cuồn cuộn lấy rào rạc quỷ khí cùng sát khí. Nhưng là có, là như là giả thú bò, thậm chí tứ chi cùng thân thể còn bày biện ra cổ quái uốn cong, phản phất là đã từng bị đánh gãy tay gãy chân. Càng có một chút anh quỷ, là mấy cái quỷ dính hợp đến cùng một chỗ. Bọn chúng có ba đầu sáu tay bảy cái chân, chỉ là những này đầu A tay A chân A khí quan, cũng không có dài tại chính xác vị trí. Có là tại trên bụng có thêm một cái đầu. Có là trên đầu vương một cái tay. Để bọn chúng nhìn qua, giống như là một ít thí nghiệm sau khi thất bại sản phẩm, nhìn xem càng giống là quái vật, mà không phải người. Từ nơi này chút anh quỷ dưới chân, còn có giạt vào tanh máu tuôn ra, tản ra hôi thối, lại có mang kịch độc, rất nhanh liền đem toàn bộ gian phòng đều cho trôi đầy. Trừ Tần Thiểu Du đám người chỗ khu vực. Bởi vì trên người bọn họ huyết khí cùng pháp lực, chống lại rồi anh quỷ máu độc xâm nhập. Ngư Nhị vốn là bị những này anh quỷ dọa đến quá sức, lại nghe được hôi thối mùi máu tươi. Chớp mắt, đúng là trực tiếp ngất đi. Hồng Tuần Du mặc dù không có bị hù choáng, nhưng cũng bị hù run lẩy bẩy, răng đánh nhau. Hắn với ai Ngô Bất Phàm nhiều năm, thế mà cũng không biết, Ngô Bất Phàm còn có dạng này bảo mệnh bảo bối. Mà lại hắn vậy nhìn ra rồi, bị Ngô Bất Phàm triệu hoán đi ra những này anh quỷ, cơ hồ đều có thất phẩm trở lên thực lực. Thậm chí trong đó có như vậy mấy cái, là đã có lục phẩm thực lực sát quỷ. Tần Thiểu Du mấy người thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng là có thể đối phó được lợi hại như vậy, nhiều như vậy anh quỷ sao? Cùng lâm vào hoảng sợ bên trong Ngưu Nhị. Hồng Tuần Du khác biệt, Ngô Bất Phàm giờ phút này lại tại trong lòng đắc ý cười lạnh. Hắn đối với mình nuôi quỷ bình, cùng nuôi anh quỷ, vô cùng tin tưởng. Đã từng có mấy cái như vậy thực lực cường đại yêu quỷ, nhìn hắn chỉ là thất phẩm võ phu, không muốn nghe từ hắn hiệu lệnh, phối hợp hắn diễn kịch, cuối cùng chính là bị hắn thả ra anh quỷ, xé nát ăn hết. Đừng nói là huyết nhục xương cốt, mấy cái kia yêu quỷ liền ngay cả hồn phách, đều bị những tiểu gia hỏa này ăn sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Vào tháng trước, còn có mấy cái lợi hại võ phu cùng tăng nhân, xuất hiện ở Linh Kiệt trong trấn. Bí mật điều tra lấy chuyện gì? Ngô Bất Phàm tại biết rồi tình huống này về sau, lo lắng đám người này là tới điều tra mình, liền cũng giống lần này cái này dạng tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà phái khác đi yêu quỷ, ngược lại là bị đối phương tiêu diệt, còn dư lại yêu quỷ thấy thế, liền đối với mệnh lệnh của hắn lá mặt lá trái, căn bản không chấp hành. Cuối cùng cũng là dựa vào bọn này anh quỷ, mới đưa mấy cái kia lợi hại võ phu cùng tăng nhân xử lý. Kết quả sau đó mới biết được, mấy người kia cũng không phải tới điều tra hắn, mà là tại tìm người. Chính là bởi vì có những này kiêu nhân chiến tích. Sở dĩ Ngô Bất Phàm tin tưởng vững chắc, hắn nuôi anh quỷ, nhất định có thể xử lý Tần Thiểu Du đám người. Những này anh quỷ nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du đám người, con mắt màu đỏ ngòm bên trong, lóe ra hưng phấn cùng khát vọng quang mang. Đối săn giết hưng phấn. Đối huyết nhục khát vọng. Một mảnh sột sột soạt soạt, nhường cho người cuồng loạn thanh âm, từ nơi này chút anh quỷ trong miệng truyền ra, món đồ chơi mới, ha ha, bà ba cho chúng ta lấy được món đồ chơi mới. Ta ngửi thấy mãnh liệt mùi máu đạo, thật sự là quá mê người, nhất định có thể để cho ta no mây mẩy bữa ăn ngon một bữa. Hi hi, ta muốn xé nát bọn hắn, kéo ra bọn họ ruột buộc lại đầu của bọn hắn, đây là ba ba dạy cho ta, chơi tốt nhất trò chơi. Tần Thiểu Du cảm giác được rõ ràng, những này anh quỷ oán khí, xa so với thông thường lệ quỷ, sát quỷ càng mạnh. Bọn chúng hẳn là chưa xuất sinh, lại hoặc là vừa mới xuất sinh, liền bị cha mẹ sát hại, vứt bỏ thai nhi, hài nhi hồn phách. Tân sinh liền chết, lại bị cha mẹ vứt bỏ, để bọn chúng từ hóa quỷ một khắc kia trở đi, liền dẫn rất mạnh oán hận cùng sát khí. Càng có một chút anh quỷ tại trước khi chết, còn trải qua một loại nào đó cực kỳ đáng sợ. Tuyệt vọng tao ngộ. Sở dĩ bọn chúng hận ý càng mạnh, sát khí càng hơn. Dạng này anh quỷ, thường thường là tà tu thích nhất vật liệu, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể trở thành cực kỳ lợi hại sát quỷ. Mà những này anh quỷ, sẽ vì ác làm hại, đều là Ngô Bất Phàm dạy. Dù sao anh quỷ mặc dù trời sinh liền mang theo rất mạnh oán hận cùng sát khí, nhưng ở bọn chúng sinh ra thời điểm, nhưng lại như là tiểu hài bình thường, tâm trí thuần khiết. Nếu là gặp được người tốt, dạy chúng nó từ thiện, liền có thể để bọn chúng hóa đi oán hận cùng sát khí, gọi chúng nó đạt được siêu độ. Mà gặp giống Ngô Bất Phàm ác độc như vậy người, vậy liền sẽ bị dạy thành lấy ngược sát. Ăn người làm thú vui hung quỷ, ác quỷ. Tại nhường cho người rùng mình quỷ kêu tiếng hoang hô bên trong, bọn này dữ tợn đáng sợ anh quỷ, tranh nhau chen lấn đánh về phía Tần Thiểu Du đám người. Sợ động tác chậm, cái này thật vất vả đưa tới cửa đồ chơi, cũng sẽ bị huynh đệ tỉ muội chia cắt xong, nhường cho mình ngay cả một cái tay chân đều không giành được. Ngô Bất Phàm nhìn thấy anh quỷ rào rạc một màn, phi thường đắc ý, hắn một bên phun máu, một bên cười to, đúng. Những người này đều là ba ba đưa cho các ngươi lễ vật. Tận tình xé nát bọn hắn đi. Ha ha ha ha. Cười đến một nửa, hắn đột nhiên trông thấy, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, không chỉ có không có bị anh quỷ hù đến, còn đón giữ tận quỷ dị anh quỷ, so với ngón giữa. Đây là Linh Quang Ấn. Ngô Bất Phàm vẫn có kiến thức, không có nhận lầm Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý so với thủ thế. Nhưng là hắn cũng không cho rằng Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý linh quan ấn, có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Tại ta những quỷ này bọn nhỏ bên trong, thế nhưng là có lục phẩm sát quỷ, lại thêm bọn chúng bẩm sinh cường đại oán niệm cùng hận ý, coi như các ngươi đồng dạng có lục phẩm thực lực. Coi như các ngươi dùng linh quan ấn, cũng là trấn không được bọn chúng. A. À. Ngô Bất Phàm vốn là trong lòng chế giễu Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý làm chuyện vô ích, nhưng là cười đến một nửa, chợt không cười nổi. Bởi vì hắn hoảng sợ trông thấy, những cái kia bị hắn ký thác kỳ vọng anh quỷ, thế mà là bị Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý linh quan ấn cho trấn áp lại. Vô luận hắn làm sao thúc giục, vô luận hắn làm sao hướng nuôi quỷ bình bên trong quán thâu tâm huyết, đều vô dụng. Giờ khắc này, Ngô Bất Phàm rốt cục hoàn toàn khiếp sợ và tuyệt vọng. Ngũ phẩm võ phu. Tần Thiểu Du thế mà là ngũ phẩm võ phu. Tiểu tử này rốt cuộc là đi rồi cái gì vận khí cứt chó. Đụng phải kỳ ngộ gì, tài năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, để tu vi liên tục đột phá đến ngũ phẩm A. Còn có bên cạnh hắn cái kia nhìn xem tiên phong đạo cốt gia hỏa, thế mà cũng là ngũ phẩm tu vi. Lúc nào ngũ phẩm tu vi người, đều như vậy tụ tập xuất hiện. Các ngươi mẹ nó đều có ngũ phẩm tu vi. Làm sao còn làm tổng kỳ, tiểu kỳ a? Đông đông đông, tiếng trống, ở thời điểm này vang lên, không chỉ có áp chế anh quỷ môn hung thần lệ khí, còn đối bọn chúng sinh ra siêu độ hiệu quả. Đồng thời, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ vậy tụng niệm nổi lên đạo môn siêu độ kinh văn. Anh quỷ trên người oán khí cùng hận ý. Tại tiếng trống cùng tiếng tụng kinh bên trong, bị dần dần hóa giải, tiêu tán. Tần Thiểu Du bước như lưu tinh. Đi tới Ngô Bất Phàm trước mặt, trong tay Chu Tà đao ra khỏi vỏ, quát lạnh nói, Ngô Bất Phàm, ngươi chuyện xấu làm tận, theo luật đáng chém. Hiện tại ta sẽ vì trấn yêu ti, thành lý môn hộ. Chương 529, không có ý tứ, ta phía trên có người. Chu Tà đao vừa ra khỏi vỏ, đao sắc bén khí liền thẳng đến Ngô Bất Phàm càn quét mà đi. Ngô Bất Phàm bị Tần Thiểu Du huyết khí trấn áp, căn bản né tránh không được. Chỉ nghe một mảnh phốc phốc trầm đục, Ngô Bất Phàm trên thân nhiều chỗ bộ vị, liền bị đao sắc bén khí cho vết cắt rồi. Hắn mình đồng da sắc, tại Tần Thiểu Du đao khí trước mặt, giống như là giấy dán một dạng yếu ớt. Ngô Bất Phàm nháy mắt mình đầy thương tích, máu tươi chảy ngang. Cái này khiến hắn thật sâu cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trước kia, Ngô Bất Phàm luôn luôn thích dùng tử vong đến uy hiếp linh kiệt trong trấn dân chúng. Gọi bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, cho mình dâng lên phí bảo hộ. Nhưng là bây giờ, làm chính Ngô Bất Phàm vậy bị tử vong uy hiếp về sau, lại là một chút vậy cao hứng không nổi. Trong lòng của hắn, chỉ có kinh hoàng cùng sợ hãi. Ngô Bất Phàm muốn giãy giụa, muốn chống cự, muốn chạy trốn. Thế nhưng là Tần Thiểu Du cường đại huyết khí, lại gắt gao trấn áp hắn. Để hắn tình cảnh sau ngũ hành sơn bên dưới tôn hầu tử còn bết bát hơn. Vạn phần hoảng sợ Ngô Bất Phàm, chỉ có thể là vô năng gầm thét, không. Ngươi không thể giết ta. Ta là mệnh quan triều đình. Ta vì trấn yêu ti lập qua công, ta vì bệ hạ chảy qua máu. Ngươi không có quyền lực giết ta. Đúng, ngươi không có quyền lực này. Ngô Bất Phàm giống như là chết đuối bắt được người cây cỏ cứu mạng, cuống quýt kêu la, họ Tần. Ngươi chỉ là quan tổng kỳ mà thôi, coi như tra được ta có phạm pháp vi phạm quy tắc hành vi, cũng không có tư cách giết ta. Nhiều lắm thì đem ta áp giải đi phủ thành, châu thành thụ thẩm. Theo Ngô Bất Phàm, chỉ cần mình hiện tại bất tử, vậy thì có cơ hội bảo mệnh. Đáng tiếc, hắn cái này căn bản là si tâm vọng tưởng. Không có việc gì, ngươi không phải triệu tập yêu quỷ tới sao? Chờ giết ngươi, chúng ta đem chuyện này đẩy lên yêu quỷ trên đầu. Cũng coi là lấy đạo của người trả lại cho người rồi. Nói lời này chính là Tô Thính Vũ. Nàng đang nói chuyện thời điểm, còn cởi xuống tự mình cõng lấy hộp gỗ, từ bên trong lấy ra hiểu rõ mổ cưa. Theo cưa trên người phù văn bị kích hoạt, cưa dây xích lập tức chuyển động, phát ra gọi người rùng mình nổ vang. Tô Thính Vũ cứ như vậy giơ giải phẫu cưa, đối Ngô Bất Phàm khoa tay. Tự hồ đang cân nhắc từ cái nào dưới vị trí tay, tương đối tốt giải phẫu. Một bên Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, cũng là kích động. Hồng Tuần Du nhãn châu xoay động, chắp tay đề nghị, Tần Tổng Kỳ, không bằng để cho ta tới giết Ngô Tặc đi. cũng coi là vì chính mình trước kia phạm vào sai lầm tiến hành chuộc tội. Hồng Tuần Du rất thông minh, hắn đây là muốn giúp Tần Thiểu Du cõng nồi, tốt tiến một bước lập công giảm tội. Ngô Bất Phàm nghe tới hắn, thì là kém chút tức nổ phổi, ngươi mẹ nó muốn chuộc tội, tự sát không được sao? Giết ta tính chuyện gì xảy ra a? Tần Thiểu Du cũng không có đáp ứng Hồng Tuần Du đề nghị. Cũng không có để Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ bọn hắn động thủ. Tần Thiểu Du trực tiếp đem Tru Tà Đao gác ở Ngô Bất Phàm trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cấu kết yêu quỷ tập sát thượng quan, tai họa dân chúng. Còn mưu toan tổn thương đồng liêu người nhà. Cái này từng cọc tội danh, đủ để bóc đi ngươi tiểu kỳ chức quan. Coi như muốn tước đoạt ta quan thân, cũng không phải ngươi có thể làm. Ngô Bất Phàm âm thanh kêu lên. Ta xác thực không thể làm được, nhưng Bách Hộ Đại Nhân cùng Thiên Hộ Đại Nhân có thể làm được. Tần Thiểu Du bật cười một tiếng nói, tội của ngươi chứng nhận, chúng ta đã nắm giữ rất đầy đủ, đơn giản chính là giết ngươi về sau, lại đi bổ cái tước đoạt ngươi chức quan thủ tục thôi. Chuyện này để người khác đi làm, có lẽ có độ khó. Nhưng ở ta chỗ này. Nhưng căn bản không là vấn đề. Đừng quên, Lạc Thành Bách Hộ quan chính là tỷ phu của ta, mà quản lý Ích Châu người gác đêm Tả Thiên Hộ, lại là coi trọng ta người. Nhận biết trong tay của ta cây đao này sao? Chính là Thiên Hộ Đại Nhân tặng cho. Ta giết ngươi cái này người gác đêm bên trong con sâu làm rầu nồi canh, bất kể là Bách Hộ Đại Nhân vẫn là Thiên Hộ Đại Nhân, đều chỉ sẽ vỗ tay hoan nghênh, không có bất kỳ bất mãn nào, thậm chí còn có thể chủ động giúp ta bù đắp thủ tục. Ngô Bất Phàm há to miệng. Hắn biết rõ Tần Thiểu Du là Tiết Thanh Sơn cậu em vợ, nhưng lại không biết Tần Thiểu Du lại còn vào Tả Thiên Hộ pháp nhãn. Hắn dùng khóe mắt liếc qua, nhìn về phía gác ở trên cổ mình Tru Tà Đao, cũng nhận ra nó tới. Tả Thiên Hộ yêu đao, thế mà thật sự tại Tần Thiểu Du trong tay. Ngô Bất Phàm tự bế rồi. Người khác phải có như ngươi vậy quan hệ, không phải lấy ra kiếm tiền, chính là luồn cuối thăng quan. Ngươi ngược lại tốt, thế mà là dùng quan hệ như vậy đến quét đen trừ ác. Đây có phải hay không là có chút lãng phí a? Ngô Bất Phàm đang kinh nộ sau khi, vội vàng cải biến sách lược, bắt đầu hứa hẹn cầu xin tha thứ, Tần Tổng Kỳ, Tần Đại Nhân, cầu ngươi thả ta một mạng, ta nguyện ý hướng tới ngươi hiệu trung. Từ nay về sau khi ngươi cẩu, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ta mấy năm nay đến, còn góp nhặt không ít tiền tài, đều có thể cho ngươi. Toàn bộ cho ngươi, chỉ cầu có thể mua ta một mạng. Nhưng mà lần này, Tần Thiểu Du lười nhắc lại theo hắn nói nhảm, trực tiếp là dùng gọn gàng mà linh hoạt một đao, làm ra trả lời. Phốc, sắc bén Tru Tà dưới đao ép, tại chém xuống Ngô Bất Phàm đầu lâu đồng thời, vậy tiêu diệt hắn ý đồ đào tẩu hồn phách. Cuồn cuộn tanh máu từ đoạn cái cổ nơi phun ra, bị Tần Thiểu Du dùng huyết khí ngăn lại, tránh khỏi làm bẩn quần áo. Ngô Bất Phàm đầu ùng ục ục lăn xuống. Trong ánh mắt của hắn, còn mang theo nồng nặc chấn kinh cùng khó có thể tin. Giết ngươi về sau, ngươi góp nhặt những cái kia tiền tài bất nghĩa, ta cũng như thế có thể mang đi. Tần Thiểu Du trong lòng hừ lạnh nói. Hắn một chút cũng không lo lắng, sẽ tìm không đến Ngô Bất Phàm cất giấu vàng bạc. Có Chu Tú Tài một cái như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp tại, Ngô Bất Phàm vàng bạc giấu sâu hơn, cũng sẽ bị tìm ra. Bất quá tại Ngô Bất Phàm chết rồi về sau, đám kia anh quỷ lại là lập tức bạo động. Những này anh quỷ từ sinh ra một ngày kia trở đi, liền bị Ngô Bất Phàm thu phục thuần dưỡng. Mặc dù Ngô Bất Phàm đối đãi bọn chúng cũng không tính tốt. Lại làm cho bọn chúng cảm thấy mình là có cái nhà, không tiếp tục bị ném bỏ, cho nên liền đem Ngô Bất Phàm coi là phụ thân. Hiện tại phụ thân chết rồi, anh quỷ môn bị áp chế oán khí cùng tức giận, nháy mắt tiêu thăng. Thê lương quỷ kêu âm thanh liên miên vang lên. Làm rối loạn thu dung siêu độ nhịp trống, cùng cùng sát khí điên cuồng xung kích, đem trấn áp bọn chúng linh quang ấn kim quang, đều cho sông rung chuyển không thôi, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tần Thiểu Du nhướng mày. Nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết anh quỷ, nếu không thế tất sinh ra đại loạn. Nhưng đối đãi anh quỷ, lại không thể giống đối phó Ngô Bất Phàm như thế. Đơn giản một đao giết chết. Biện pháp tốt nhất là đưa chúng nó siêu độ đưa tiễn. Bất quá vậy cần thời gian. Mà bây giờ có thể làm là đem những này anh quỷ phong ấn lên. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, lấy Ngô Bất Phàm thực lực, nhất định là mượn ngoại vật, tài năng thúc đẩy những này anh quỷ. hắn dùng Chu Tà đao đẩy ra Ngô Bất Phàm quần áo, quả nhiên là nhìn thấy một con tạo hình kỳ lạ đồng thau bình. Đây chính là điều khiển anh quỷ linh dị vật phẩm rồi. Tần Thiểu Du nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng ngay tại thôi động pháp lực, trấn áp bạo động anh quỷ Thôi Hữu Quý hỏi, Thôi sư huynh. Ngươi biết cái đồ chơi này làm sao dùng sao? Đây là nuôi quỷ bình, dùng huyết khí liền có thể đưa nó kích hoạt. Thôi Hữu Quý nhìn thoáng qua Ngô Bất Phàm ngực máu thịt be bét dáng vẻ, lại liếc mắt nhìn từ nuôi quỷ bình bên trong duỗi ra giày đặc châm nhỏ, biểu môi khinh thường. Người này tu vi không đủ, lại tận tình tửu sắc, huyết khí không đủ để kích hoạt nuôi quỷ bình, sở dĩ chỉ có thể dùng tâm huyết cưỡng ép khởi động. Hắn mỗi dùng một lần nuôi quỷ bình, đều sẽ bệnh nặng một trận. Nhưng là ngươi khác biệt, huyết khí của ngươi không chỉ có sung túc tràn đầy, vẫn là đồng tử huyết khí. Chỉ cần rót vào huyết khí, liền có thể kích hoạt nuôi quỷ bình, đem những này anh quỷ thu vào đi. Chương 530, chết không có gì đáng tiếc. Biết rồi nuôi quỷ bình cách dùng Tần Thiểu Du, lập tức dùng huyết khí thổi đi bình trên thân nhiễm vết máu, đưa nó bốc lên đến, cầm trong tay. Nuôi quỷ bình phía trên châm nhỏ, ngay lập tức sẽ muốn hướng Tần Thiểu Du trong lòng bàn tay buộc. Đáng tiếc Tần Thiểu Du mình đồng da sắc, sau Ngô Bất Phàm không biết là muốn cứng rắn ra rất nhiều lần. Nuôi quỷ bình châm nhỏ căn bản là không phá được phòng, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không có tạo thành, chỉ là để Tần Thiểu Du cảm giác có chút ngứa. Theo huyết khí rót vào, nuôi quỷ bình lấy được thỏa mãn cực lớn. Có lẽ là bởi vì không dùng hấp thụ tâm huyết, cũng có thể thỏa mãn nhu cầu, nuôi quỷ bình đem châm nhỏ thu vào. Theo Tần Thiểu Du tâm niệm chuyển động, như là cuốn rốn bình thường bình trên hạ thể, tách ra mịt mờ huyết quang. Những này huyết quang rất nhanh bao phủ ở anh quỷ trên thân, cho chúng nó phủ thêm từng tầng nhau thai. Anh quỷ môn nổi giận cảm xúc, bị những này nhau thai áp chế, đồng thời rất nhanh liền bị cuốn ông theo, thu vào nuôi quỷ bình. Theo anh quỷ bị thu, bên trong phòng nhiệt độ nháy mắt khôi phục bình thường. Những cái kia từ oán khí cùng hận ý hóa thành cuồn cuộn máu đen. Vậy biến mất không thấy gì nữa. Đến giờ khắc này, Tần Thiểu Du mới ngưng hướng nuôi quỷ bình bên trong quán thâu huyết khí. Hắn nghiêng đầu nhìn Hồng Tuần Du liếc mắt, cái này nuôi quỷ bình cùng anh quỷ, trước ngươi nhưng không có hướng chúng ta đã thông báo. Hồng Tuần Du nghe vậy giật mình, cuống quýt giải thích, Tần đại nhân, không phải ta không giao đại, thật sự là Ngô Tạc quá giảo hoạt. Chúng ta theo hắn lâu như vậy, cũng không biết hắn còn có bực này linh dị vật phẩm, còn nuôi có nhiều như vậy hung thần anh quỷ, ta cũng bị hắn cho giấu giếm a. Tần Thiểu Du tại Hồng Tuần Du lúc nói chuyện. Một mực mở ra, mắt sáng, vẫn chưa nhìn thấy nói láo giả mạo vết tích. Thế là hắn không có làm truy cứu, chỉ là cau mày nói, nhiều như vậy anh quỷ, Ngô Bất Phàm đều là từ chỗ nào lấy được. Không có khả năng một chút dấu vết để lại đều không lưu đi. Hồng Tuần Du tỉ mỉ hồi ức, cũng thật là nhớ lại một sự kiện, vội nói, Tần đại nhân, những này anh quỷ, có lẽ là từ đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp lấy được. Đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại. Hắn đi tới nơi này cái thế giới cũng có mấy tháng, đồng thời đi qua không ít địa phương, tự nhiên biết rõ. Tại một chút đất cằn cỗi, dân chúng bởi vì nuôi không nổi hài tử, vừa ngoan không dưới tâm làm ra đổi con mà ăn sự tình, liền sẽ đem hài tử vứt bỏ tại hoang dã, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nói là tự sinh tự diệt, nhưng vô luận là vừa ra đời anh hài, vẫn là mấy tuổi lớn đứa bé, bị vứt bỏ tại hoang dã về sau, đều chỉ có một con đường chết. Khác nhau ở chỗ, là chết ở dã thú nanh vuốt bên dưới, vẫn là bị yêu quỷ giết chết. Lại hoặc là bị bụng đói kêu vang lưu dân cường đạo, trở thành cùng xương nát. Nhưng nếu là tùy ý đem hài đồng vứt bỏ tại hoang dã, lại dễ dàng dẫn tới yêu quỷ. Dã thú khắp nơi tán loạn. Mà lại hơi lớn hài đồng, sẽ còn tại bị vứt bỏ về sau, kêu khóc truy đường. Vì ngăn chặn những việc này, vài chỗ liền dựng lên đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Loại địa phương này ngoại hình nhìn xem giống như là một tòa tháp, thường thường có vài thước thậm chí hơn 10 mét cao. Tháp phía dưới không có cửa sổ, chỉ có đỉnh tháp nơi mở cái cửa hang, bên ngoài chất đất vì đường, thông hướng đỉnh tháp. Một khi hài đồng bị ném bỏ ở đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp, liền mơ tưởng trở ra, chỉ có thể là bị chết đói tại trong tháp, lại hoặc là bị chiếm cứ đứa trẻ bị vứt bỏ tháp yêu quỷ cùng giả thú ăn hết. Linh Kiệt trấn nơi này cũng có đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Tô Kiến Tình nhíu mày hỏi. Lúc trước nàng cùng Tô Thính Vũ, tại sao khi cha mẹ mất một đường lang thang, liền từng thấy đến qua đứa trẻ bị vứt bỏ tháp. Khi đó sắc trời đêm ám, các nàng lầm đem đứa trẻ bị vứt bỏ tháp xem như là Phật tháp loại hình địa phương, hơi kém liền chui đi vào tránh né đêm tối. May mắn đến cửa động thời điểm, các nàng nghe từ trong tháp truyền tới cổ quái tiếng vang, cũng ngửi thấy từ trong tháp phát ra hôi thối. Mượn mặt trời chiều quang mang, các nàng thận trọng hướng trong tháp nhìn quanh một lần. Nhìn thấy là thật dày hài cốt chồng. Mấy cái da lông bóng loáng, con mắt đỏ lên lớn mập chuột, ngay tại đống xương bên trong xuyên qua, trong miệng cũng không biết là ngậm thứ gì huyết nhục. Cái kia trải nghiệm, để Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, đều vung đi không được, ngay cả làm ác mộng. Hồng Tuần Du đang nghe Tô Kiến Tình hỏi thăm về sau, tranh thủ thời gian trả lời, bên ngoài trấn Đông Nam ngoài năm dặm, thì có một tòa đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, vẫn là Ngô Tặc để xây. Dựa theo lối nói của hắn, là để lão bách tính đem nuôi không nổi hài tử an trí đến đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp. Lấy giảm bớt gánh vác, đồng thời để yêu quỷ có thể có cà lâm, sẽ không tai họa người khác, từ đó giảm bớt yêu quỷ phạm án số lượng. Hắn trả cho đứa trẻ bị vứt bỏ tháp một lần nữa lấy cái danh tự, gọi Nghĩa Tháp. Vì thế hắn mỗi tháng đều muốn hướng trong trấn dân chúng, thu lấy quản lý phí dụng. Đám người nghe đến đó, nhìn không được là cùng nhau hướng phía đầu một nơi thân một nẻo Ngô Bất Phàm, nhổ đàm phỉ nhổ. Có thể đem xem mạng người như cỏ rác, diệt tuyệt nhân tính sự tình, nói như thế đường hoàng, đã là không biết xấu hổ. Càng không biết xấu hổ chính là hắn lại còn dám từ đó kiếm tiền. Thật sự là gan to bằng trời, cố tình làm bậy, chết không có gì đáng tiếc. Có thể xác định, Ngô Bất Phàm nuôi anh quỷ, phải có một bộ phận, thật sự là từ bên ngoài trấn đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp, thu hoạch được. Hắn dùng một tòa đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, cấp cho bản thân có cấu kết vãng lai yêu quỷ cung cấp huyết thực, nhường cho mình có thể ổn định thu hoạch anh quỷ. Hắn rõ ràng hẳn là bảo hộ lão bách tính người, lại biến so yêu quỷ độc ác hơn, càng đáng sợ. Tần Thiểu Du chỉ hận tự mình phát hiện quá muộn, giết hắn quá muộn. Đồng thời làm ra quyết định. Chờ tiễn diệt Ngô Bất Phàm triệu tập đến yêu quỷ, liền đi tướng Linh Kiệt bên ngoài trấn đứa trẻ bị vứt bỏ tháp phá hủy. Tuy nói phá hủy đứa trẻ bị vứt bỏ tháp, cũng không thể ngăn chặn vứt bỏ anh hài sự tình phát sinh, nhưng này loại địa phương, nếu như bỏ mặc nó tồn tại, không chỉ có sẽ hấp dẫn đến càng nhiều giả thú cùng yêu quỷ, dần dà sẽ còn biến thành tuyệt hung chi địa, dựng dục ra đáng sợ ác linh sát quỷ. Mà muốn ngăn chặn đứa trẻ bị vứt bỏ phát sinh, liền phải để đáng chết này thế đạo, biến tốt một chút mới được. Thu Dung, cái này nuôi quỷ bình giao cho ngươi. Đợi sau khi trở về, ngươi liền cho bình bên trong anh quỷ gõ trống, tẩy đi bọn chúng trên người oán sát khí. Tần Thiểu Du nói, liền đem nuôi quỷ bình giao cho Thu Dung. Căn cứ Thôi Sư Huynh cùng Tô Kiến Tình giới thiệu, nuôi quỷ bình cái này linh dị vật phẩm, bởi vì tự mang âm khí, đối với người sống tới nói, có rất nhiều độc tác dụng phụ. Nhưng nó đối với quỷ tu mà nói, lại là cái bảo bối. Nói ngắn gọn, nuôi quỷ bình đối quỷ tu tác dụng, có điểm giống sạc dự phòng tại điện thoại. Có thể để quỷ tu tùy thời tùy chỗ, hấp thu đến âm khí, tiến hành tu hành. Đồng thời nuôi quỷ bình cùng quỷ tu. Trời sinh độ phù hợp liền cao, bị quỷ tu cầm, cũng có thể phát huy ra càng tốt hiệu quả. Tuy nói quỷ tu không có huyết khí, nhưng là Thu Dung mỗi ngày cùng trấn yêu ti bên trong một bang thô bỉ võ phu cùng một chỗ, há lại sẽ ít đi huyết khí. Không cho Tô Kiến Tình, là bởi vì nuôi quỷ bình đối nàng trợ giúp đã không lớn. Mà lại cũng là nàng đề nghị, để Tần Thiểu Du đem nuôi quỷ bình cho Thu Dung. Thu Dung thận trọng tiếp nhận nuôi quỷ bình, liên tục gật đầu, biểu thị mình nhất định lại trợ giúp bình bên trong anh quỷ. Nàng vốn là thích tiểu hài, nhìn thấy anh quỷ môn bộ dáng đau lòng không thôi, không dùng Tần Thiểu Du phân phó. Đều sẽ dốc hết toàn lực đi trợ giúp anh quỷ. Phân phó vài câu về sau, Tần Thiểu Du xoay người, phất tay dùng huyết khí nhất lên Ngô Bất Phàm thủ cấp. Chuẩn bị đưa nó cùng Ngô Bất Phàm chứng cứ phạm tội một đợt, phái người mang đến Lạc Thành. Cũng là ở thời điểm này, Tần Thiểu Du chợt phát hiện, tại thần bí thực đơn phía trên, thêm ra một cái mới đồ vật. Là một đạo tân thu ghi chép nguyên liệu nấu ăn. Làm Tần Thiểu Du thấy được cái này mới nguyên liệu nấu ăn ghi chép về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, kém chút kinh ra một tiếng, ngọa tào, tới.